Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 140 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đối với hôm qua chỗ phát sinh sự tình, toàn bộ tiên viện đều vì thế mà chấn động. Tử Thiên Tháp đối với Tử Thiên Tiên Viện tầm quan trọng không cần nhiều lời. Chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Phanh phanh phanh. Vội vàng tiếng đập cửa truyền đến. Tu luyện một đêm tô thần, chậm rãi tại mở hai mắt ra, đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài viện yên tịch, hỏi, y viện trưởng, sớm như vậy tìm ta có việc sao? Bởi vì vội vàng, cả khuôn mặt rất đỏ, yên tịch kịch liệt thở hổn hển. Vẻn vẹn một đêm. Nàng bởi vì nuốt năm cái đạo cực đan, làm đến nàng tu vi không chỉ có đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đạt tới tiên đạo thứ ba đồ, thậm chí còn liên tục trùng kích năm cái cấp độ. Theo đỉnh phong kiếp tiên đế đột phá đến hạ vị ngưng đạo tiên đế cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ, triệt để phá vỡ nàng đối võ đạo nhận biết. Yên tịch rất rõ ràng, nếu là không có năm cái đạo cực đan, nàng muốn đột phá đến ngưng đạo tiên đế cảnh, cần thời gian nhất định thật lâu. Rất là rung động. Càng nhiều vẫn là cuống cuồng. Hôm qua nàng, xác thực đối tô thần luyện chế ra đan dược ôm lấy thái độ hoài nghi. Bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua, tiên vực còn có tiên cực đan nghịch thiên như vậy đan dược, có thể tương trợ võ giả không có bất kỳ cái gì hạn chế liên tục tăng lên 5 cái cấp độ. Tô thần, người hôm qua liên quan tới đan dược sự tình, ta tối hôm qua suy nghĩ một chút, có thể bổ khuyết. Tô thần cười. Nhìn đến tô thần ý cười đầy mặt, yên tịch sắc mặt càng phát ra địa hồng hồng, rốt cuộc hôm qua nàng còn chưa tin đan dược, hiện tại lại vội vã như thế địa nhất lên liên quan tới đan dược sự tình. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật. Hắn chắc chắn sẽ không như thế, trừ Tử Thiên Tháp sự tình bên ngoài, nàng có rất ít thất thố thời điểm, duy chỉ có hiện tại. Yên tịch thừa nhận chính mình thất thố, bởi vì đạo cực đan xác thực mang cho nàng tương đối lớn trùng kích. Viện trưởng, đạo cực đan trong tay của ta không có, cần luyện chế lại một lần. Muốn luyện chế đạo cực đan, thì là cần tiên đạo thứ ba đồ tiên thú tinh huyết cùng nguyên thần, hoặc là tiên đạo thứ ba đồ võ giả nguyên thần mới có thể đầy đủ luyện chế. Trước đó luyện chế ra đạo cực đan, chính là theo phệ huyết nhĩ hoàng trên thân thu lấy đến một số tinh huyết, chẳng lẽ muốn thu lấy làm phệ huyết nhĩ hoàng thể nội tất cả tinh huyết? Cái kia tiên cực đan đâu? Cũng không nhiều lắm. Không sao, ngươi chậm rãi luyện chế, ta chờ. Cùng viện trưởng trò chuyện một hồi. Đợi đến yên tịch rời đi về sau, tô thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Tiến vào trong tháp không gian. Tô thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê tháp linh, ta đã nắm giữ thôn phệ hồn hồ, hiện tại cần một cái bảo vật, có thể phong tồn tinh huyết. Đây là việc cấp bách muốn làm sự tình. Muốn luyện chế tinh huyết đan, huyết luân đan cùng càn khôn đan, bao quát tiên cực đan cùng đạo cực đan, cần liền là võ giả cùng tiên thú tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Thôn phệ hồn hồ chỉ có thể trữ nguyên thần, lại không cách nào trữ tinh huyết." Tháp linh gật gật đầu, nói ra, "Hệ thôn phệ hồn hồ chỉ là hỗn độn thôn phệ hồ bên trong một bộ phận, trước đó lo lắng chủ nhân vô pháp khống chế, cho nên cưỡng ép bóc ra thôn phệ hồn hồ mà thôi." Tâm lý hung hăng chửi một câu, thật sự là đầy đủ im lặng. Vậy mà cưỡng ép theo hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, bóc ra thôn phệ hồn hồ. "Chủ nhân, ngươi thôn phệ hồn hồ đã dung hợp, hiện tại hình thành chính là hoàn chỉnh hỗn độn thôn phệ hồ, nó có thể trữ nguyên thần, tinh huyết, huyết luân, bao quát hắn." Ánh mắt nhất thời sáng lên, tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, lập tức nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lấy trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ. Tô thần đương nhiên biết, hỗn độn thôn phệ hồ cũng là theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong sinh sôi mà ra bảo vật, tháp linh tự tiện bóc ra, làm đến hỗn độn thôn phệ hồ trước đó vẫn chưa xuất hiện đến trong tay mình. Phiền muộn thì phiền muộn, tô thần cũng minh bạch tháp linh ý tứ. Triệu hồi ra thực long nghĩ hoàng. Biến ảo thành người thực long nghĩ hoàng. Thì là một cái có chừng cao 2 mét, dáng người tinh tế nam tử, chỉnh cái đầu giống như nhọn, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Thực Long Nghĩ Hoàng là thật tâm cảm tạ tô thần, bởi vì không có tô thần tương trợ, hắn cũng không có khả năng theo nửa bước động thiên, vượt qua động thiên trực tiếp bước vào đến 6 kiếp động thiên cảnh. Tiểu Nghĩ, ta hiện tại cần ngươi đi làm một chuyện. Chủ nhân xin phân phó. Tiểu Nghĩ. Đối với cái tên này, Thực Long Nghĩ Hoàng xem như triệt để im lặng, lại không có biện pháp nào, ai bảo gọi mình tiểu nghĩ người, là chủ nhân hắn, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn đã sớm một miệng nuốt đối phương. đây là hỗn độn thôn phệ hồ, ngươi mang theo hắn rời đi, nhớ kỹ, cho ta săn giết tiên thú, ta cần bọn họ tinh huyết cùng nguyên thần. Đúng. Cách mỗi một tháng thời gian, ngươi đều cần hồi đến đưa tin một lần. Đúng. Thực Long Nghĩ Hoàng mang theo hỗn độn thôn phệ hồ quay người nhanh chóng biến mất. Tô Thần chỗ lấy không có để Thực Long Nghĩ Hoàng săn giết võ giả, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Thực Long Nghĩ Hoàng không cách nào bóc ra võ giả huyết luân, chỉ có thể thu lấy võ giả nguyên thần cùng tinh huyết. Loại tình huống này, võ giả cùng tiên thú đều là một chuyện, không cần thiết đi săn giết võ giả, chỉ cần săn giết tiên thú là đủ. Đến mức võ giả, cũng không phải là săn giết tu vi cao võ giả, liền có thể thu lấy đến đẳng cấp cao huyết luân, huyết luân đẳng cấp cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại nếu là có thể săn giết được một số đặc thù tiên thú, thu lấy đến tinh huyết cùng nguyên thần lời nói, ngược lại có thể luyện chế ra không tệ huyết luân đan. Có thể nói như vậy, mượn nhờ tinh huyết cùng nguyên thần, Tô Thần có thể luyện chế ra tinh huyết đan, huyết luân đan, càn khôn đan, tiên cực đan cùng đạo cực đan các loại. Về phần hắn đan dược, Tô Thần cũng cảm thấy rất hứng thú, lại không có thời gian đi luyện chế, rốt cuộc luyện chế hắn đan dược, cần phụ trợ linh thảo, tiên thảo, còn có hắn thật sự là quá phức tạp. Chỉ có luyện chế những thứ này đặc thù đan dược, mới không cần bất luận cái gì tiên thảo cùng hắn phụ trợ, trực tiếp mượn nhờ nguyên thần cùng tinh huyết, bao quát huyết luân đến luyện chế, vô cùng bất việc. Đây cũng là vì cái gì? Tô Thần không nguyện ý luyện chế hắn đan dược nguyên nhân thực sự. Nguyên bản không muốn tại Tử Thiên Tiên Viện dừng lại lâu, đợi đến Tam Sư Tỷ đến đây, hắn liền hội chọn rời đi, từ đó tiến về Tiên Khư Bí Cảnh lịch luyện. Bởi vì hắn cảm giác được Tiên Khư Bí Cảnh, rất là thích hợp hắn lịch luyện. Chỉ là hiện tại, Tô Thần đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị tham gia nửa năm sau Vạn Viện Tranh Phong, tiến về Tán Tiên Cổ Cảnh, đồng thời còn muốn thuận lợi tiến vào Tán Tiên trong Cổ Điện. Nói cách khác, hiện tại hắn cần lưu tại Tử Thiên Tiên Viện ít nhất thời gian nửa năm. Lúc này, đại ca ca, ngươi làm sao? Đi tới Tô Thần trước mặt Linh Bảo, kéo lấy Tô Thần cánh tay, vừa cười vừa nói, ê đại ca ca, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta? Cưng chiều sờ sờ Linh Bảo đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê đại ca ca xác thực là muốn ngươi. Ta liền biết đại ca ca đang nghĩ ta, đại ca ca, ngươi hôm nay còn muốn đi ra ngoài sao? Hai cái lúng đồng tiền nhàn nhạt, cười rộ lên vô cùng đáng yêu, Linh Bảo tựa như một cái tiểu nữ hài, tự hồ còn không có lớn lên. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Y Ân, ngươi lưu tại nơi này, không có việc gì thì ăn càng không đan, nếu mệt liền đi ngủ, được không? Tốt ca, đại ca ca, ngươi sớm chút trở về, buổi tối hôm nay Linh Bảo cùng ngươi ngủ. Nghe đến lời này, Tô Thần mặt đen lại. Cuối cùng, Tô Thần chạy trối chết, hắn thực sự không thể thừa nhận Linh Bảo đơn thuần. Động một chút lại phải bồi chính mình ngủ. Ngủ là có thế tùy tiện ngủ sao? Tại Tử Thiên Tiên Viện còn có thời gian nửa năm, tranh thủ đang đi tới Tán Tiên Cổ Cảnh trước đó, đem nguyên thần tu vi tăng lên tới tiên đạo thứ hai đồ. Đến mức thân thể, bởi vì hỗn độn hắc liên duyên cớ, tạm thời là không cách nào đột phá. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy buồn bực không thôi. Muốn là mình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm đến dung hợp hỗn độn hắc liên, như vậy chờ đến cũng có ngày, nguyên thần đột phá chúa tể cảnh, phải chăng có thể đánh giết Tô Hạo. Rốt cuộc thân thể là thánh đạo cảnh, nguyên thần là chúa tể cảnh, đối với mình thực lực khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút trở ngại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thị trường giao dịch chính là tiên viện ngầm thừa nhận một cái thị trường, đồng thời còn chuyên môn đưa ra một cái sân luyện võ, cho những học viên này cung cấp thị trường. Theo tiên viện, vô luận đi đến nơi nào, giao dịch đều là nhất định phải, dù là những học viên này đều là như thế, tại thị trường giao dịch bên trong, có thể giao dịch bất kỳ vật gì, bao quát tích phân ở bên trong. Bởi vì tại Tử Thiên Tiên Viện bên trong, tích phân đối với học viên tới nói, mới là trọng yếu nhất. Sân luyện võ. Nơi này không chỉ có nội viện học viên, cũng đồng dạng có ngoại viện học viên, có bày hàng vỉa hè, cũng có giao dịch đồ vật người, ngược lại rất là náo nhiệt. Toàn bộ Tử Thiên Tiên Viện có chừng mấy chục ngàn nhiều. Bây giờ càng là đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhân số, sắp phá 90.000 đại quan. Mỗi ngày đến đây thị trường giao dịch học viên, nhiều vô số kể, vừa mới đi vào sân luyện võ, liền nghe đến đinh tai nhức óc tiền ồn ào, các loại cò kè mặt cả liên tiếp. Bả vai trái là củ cải trắng, bả vai phải là tiểu bàng. Tô Thần cũng minh bạch tiểu bàng tâm tình, tuy nhiên miệng phía trên nói không quan tâm, bất quá bị tiểu hoa vứt bỏ về sau. cả người nhìn qua âm u đầy tử khí. Rất là bất đắc dĩ. Chuyện tình cảm thực sự mạnh cầu không được, liền xem như hắn muốn nhúng tay, cũng vô pháp nhúng tay. Đến thời điểm chỉ có thể cho tiểu bàng một lần nữa tìm lão bà. Các ngươi hai cái nhìn xem, nơi này là có phải có đồ tốt. Được rồi. Củ cải trắng cùng tiểu bàng bóng người, trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần trên bờ vai. Không có đi quản hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần thì là nhìn khắp nơi lấy. Sân luyện võ bên trong không có cửa hàng, chỉ có hàng vỉa hè. Từng dãy chỉnh tề hàng vỉa hè, khắp nơi đều là ôi chao âm thanh. Tô Thần nhìn về phía bên trong một sạp hàng, không có bất kỳ cái gì sinh ý, nữ tử ngồi đấy ngủ gà ngủ gật, cùng hắn hàng vỉa hè nóng nảy hình thành so sánh rõ ràng. Cười cười, Tô Thần hướng về hàng vỉa hè đi đến. Bày hàng vỉa hè là một nữ tử, tướng mạo thanh tú, không tính là mỹ nữ, nhưng cũng tuyệt đối không thuộc về bình thường phạm vi, xem như trung quy trung cũ, chỉ là một thân màu lam nhạt y phục, nhiều ít có chút quê mùa cục mịch. Ngươi là luyện đan sư. Nhìn trên mặt đất rất nhiều bình ngọc, mỗi bình ngọc có chừng lấy một ngón tay dài ngắn phẩm chất, toàn bộ đều là đủ loại đan dược, Tô Thần không biết đối phương có phải là luyện đan sư hay không. Ta có phải là luyện đan sư hay không, cùng ngươi có quan hệ sao? Nơi này đan dược, ngươi muốn mua thì mua, không muốn mua có thể rời đi. Bị đập đến có chút mắt trợn tròn, Tô Thần rốt cuộc biết nơi này vì cái gì không có người. Dạng này thái độ, có người mới lạ. Nhìn lấy mỗi một loại đan dược giải thích, Tô Thần đương nhiên biết những đan dược này đều không có cái gì đẳng cấp cao, đây cũng là vì cái gì, không có người đến đây hắn nguyên nhân. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Không có ý gì. Ngươi khẳng định có ý tứ. Nữ tử đứng người lên, rất là phẫn nộ mà nhìn xem đối phương, lạnh lùng nói, ở ngươi có thể không bán, nhưng không thể xem thường ta luyện chế ra đan dược, có lẽ tại tiên vực, ta luyện đan thuật không tính là gì, nhưng là tại tiên viện. Ta luyện đan thuật tuyệt đối có thế xếp vào ba vị trí đầu, ngươi có tư cách gì nghi vấn ta đan dược? Ta không có có nghi vấn ngươi đan dược. Lương Song Song rất là phẫn nộ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, người này đang chất vấn nàng đan dược. Nàng tính khí rất là nóng nảy, tại toàn bộ tiên viện đều là nổi danh. Chỗ lấy nàng nơi này không có có sinh ý, không phải nàng luyện chế ra đan dược không tốt, mà chính là đan dược giá cả quá đắt, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ hạ xuống giá cả. Duy chỉ có Lương Song Song, cho dù là một viên thuốc đều bán không được, như cũ không sẽ thỏa hiệp. Ngươi một cái ngoại viện học viên, cũng dám nghi vấn ta đan dược. Ngươi đan dược thật có chút đẳng cấp quá thấp. Ngươi muốn chết. Tô Thần lười nhác nhiều lời, muốn không phải người này nói đến quá khó nghe, hắn cũng sẽ không nói như thế. Ngươi là luyện đan sư. Ta có phải là luyện đan sư hay không, tự hồ cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lương Song Song ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế ngoại viện học viên, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói ra, ở nhìn đến ngươi hẳn là luyện đan sư, đã như vậy lời nói, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì ngoại viện học viên, tại nội viện học viên trước mặt đều là tất cung tất kính, rốt cuộc tại Tử Thiên Tiên viện nội, ngoại viện học viên cùng nội viện giữa học viên địa vị chênh lệch phi thường lớn. Tô Thần lắc đầu. Hắn thực sự lười nhác nói thêm cái gì, đến đây thị trường giao dịch, chính là vì thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải đồ tốt. Có tiểu bàng cùng củ cải trắng tương trợ, sẽ không có vấn đề, trừ phi là tình huống đặc biệt, tiểu bàng hai người không cảm ứng được, bằng không lời nói, chỉ muốn thị trường giao dịch bên trong có đồ tốt tồn tại lời nói, tin tưởng tiểu bàng cùng củ cải trắng nhất định có thể khóa chặt. Câu đồ vật, một cái tích phân câu một lần, câu được cái gì đều thuộc về ngươi. Nghe đến ôi chao âm thanh. Tô Thần lập tức đi qua. Nhìn lên trước mặt to lớn ao nước, tựa như là một loại đặc thù dịch thể, mặt ngoài nhìn không thấy cái gì hà đông tây, không qua rất nhiều trong tay người, đều có từng cây cần câu. Tiết Khải, ngươi rõ ràng cũng là gạt người, ta ngày ngày đến câu, chưa từng có câu được qua bất kỳ vật gì, không phải gạt người là cái gì. Đúng đấy, Tiết Khải, ngươi cái ao này bên trong dịch thể rõ ràng có vấn đề. Tiết Khải lại là lạnh lùng nói. Hệ oán niệm chính các ngươi vô năng mà thôi, để cho các ngươi nhìn xem, ta là làm sao câu được. Trong tay xuất hiện một cái cần câu, trực tiếp đem lưỡi câu bỏ vào nước trong ao, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã câu được một cái tảng đá đi ra, nói ra, kể đây là huyết tinh, đồ tốt ca, ta có thể câu đi lên, mà các ngươi lại không thể, oán niệm ta sao? Chúng ta đều là giống nhau cần câu. Cần câu thật là một dạng, Tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, chỉ là nhìn lấy huyết tinh, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, lập tức bắt đầu hoán đổi tích phân, tiếp tục câu đồ vật. Tô Thần trong tay không có tích phân, có điều hắn trong tay viện trưởng lệnh bài, lại là có rất nhiều tích phân, trực tiếp đổi lấy 10 cái tích phân. Đây là ngươi cần câu. Tô Thần lắc đầu, cự tuyệt Tiết Khải, nói ra, lẽ ta có chính mình cần câu. Chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không để cho người khác dùng hắn cần câu? Vẫn là nói ngươi cần câu bản thân có vấn đề. Tiết Khải trong lòng nhất thời trầm xuống, cãi giận nói, ê tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không câu đi lên. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Tô Thần đương nhiên biết, cái này cái gọi là Tiết Khải, chỗ lấy ra cần câu khẳng định có vấn đề, bằng không lời nói, không có khả năng nhiều người như vậy, đều không thể thuận lợi thả câu đến đồ vật. Đối với vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Nhẹ nhàng vung ra, lưỡi câu đã thuận lợi biến mất tại trong ao. Chỉ là một chút. Liền thuận lợi câu được một khối huyết tinh giá trị không cần nhiều lời, liên tục 10 lần, toàn bộ đều thuận lợi câu được 10 khối huyết tinh. Lại cho ta đến 100 lần. Xem như câu lên nghiện. Tô Thần rất là ưa thích huyết tinh, một cái tích phân câu một lần, xem như được đến một khối huyết tinh, đối với hắn mà nói khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Ta chỗ này có quy định, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể thả câu lần 10, ngươi đã thả câu lần 10, cho nên không thể lại thả câu. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên biết Tiết Khải ý tứ, đơn giản là không chơi nổi, mình có thể lần 10 thả câu đều thành công, loại này bách phát bách trúng, tin tưởng lại thả câu 100 lần, y nguyên có thể thuận lợi thả câu đến huyết tinh. Loại tình huống này, Tiết Khải làm sao có khả năng để cho mình tiếp tục thả câu, hơn nữa còn là trọn vẹn 100 lần. Tiết Khải, ngươi thật đúng là không chơi nổi, ngươi nơi này cái gì thời điểm có dạng này quy định, chúng ta làm sao không biết. Đúng đấy, không chơi nổi cũng không cần chơi, nhìn đến người ta có thể thuận lợi thả câu đến huyết tinh, thì không nguyện ý, không dám. Tiết Khải, ngươi làm như vậy, chúng ta thế nhưng là có quyền báo cáo tiên viện, hậu quả ngươi tự suy nghĩ một chút. Tiết Khải sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không biết, làm sao đột nhiên toát ra người như vậy, lại có thể 100 câu bách trúng. Không có một lần thất bại. Huyết tinh, đây chính là huyết tinh giá trị không cần nhiều lời, những thứ này cái gọi là huyết tinh, đều là hắn đã từng trong lúc vô tình được đến, lần này cũng là muốn được đến tích phân, cho nên mới ra hạ sách này. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, theo Tiết Khải, hắn thân là kim tiên cảnh nội viện học viên, đối phương chỉ là thánh đạo cảnh, khẳng định là đến từ ngoại viện, không có bất kỳ cái gì ngoại viện học viên, cũng không dám trêu chọc nội viện học viên. Dưới tình huống bình thường, ngoại viện học viên khẳng định sẽ biết khó khăn mà chạy, nhất định phải tiếp tục thả câu đi xuống, khẳng định không dám trêu chọc chính mình. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tiếp tục thành công, bất quá ngươi cần phải dùng ta cần câu. Ha ha ha, Tiết Khải, ngươi cần câu quả nhiên có vấn đề, người ta dùng chính mình cần câu làm sao, vì cái gì nhất định phải dùng ngươi cần câu. Tiết Khải, nhìn đến ngươi cần muốn trả chúng ta tích phân. Lao nhau. Từng cái học viên lạnh lùng nhìn về Tiết Khải, hận không thể đem triệt để nuốt mất. Tại tiên viện bên trong, tích phân muốn so tiên thạch càng thêm có dùng, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, đều cần cái gọi là tích phân đổi lấy, mà không phải tiên thạch, không có một chút tác dụng nào. Chính là bởi vì thả câu, Tiết Khải kiếm lấy không ít tích phân, xác thực là có người có thể thuận lợi thả câu đến huyết tinh, nhưng đều là Tiết Khải người. Hừ. Tô Thần cười lấy hỏi. Để ta có thể sử dụng chính mình cần câu, tiến hành thả câu sao? Tùy tiện. Tiết Khải tâm lý hung hăng mắng lấy đối phương, một cái nho nhỏ ngoại viện học viên, cũng dám khiêu khích hắn, đợi ngày sau tìm tới cơ hội, không phải phải thật tốt địa giáo huấn người này một trận. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, trong tay vạn kiếp thùy điếu can lần nữa bắt đầu thả câu lên. Lấy vạn kiếp thùy điếu can bá đạo, mỗi lần đều có thể thuận lợi câu được huyết tinh, chỉ là lại câu được thứ 78 lần thời điểm. Tô Thần đột nhiên nói ra, kế Tiết Khải học trưởng, ngươi trong ao, đã không có huyết tinh, ngươi có phải hay không cần phải lại thả điểm? Phất! Nghe đến lời này, rất nhiều người đều bật cười, bởi vì Tô Thần lời nói, hoàn toàn là cố ý khiêu khích Tiết Khải một dạng, không có người hoài nghi. Đủ hung ác, vậy mà đem trọn cái trong ao huyết tinh, toàn bộ thả câu ánh sáng. Làm sao ngươi biết ta trong ao, không có huyết tinh? Có muốn hay không chúng ta nhìn xem? Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tiết Khải cả giận nói, vì hôm nay tới đây thôi, đây là ngươi còn lại tích phân, ta hiện tại trả lại cho ngươi, ngày mai ngươi có thể tiếp tục thả câu. Nhìn lấy nổi giận đùng đùng rời đi Tiết Khải, không có người ngăn cản, bởi vì lần này thả câu, đối với Tiết Khải tới nói, tuyệt đối là tổn thất to lớn. Trong tay vạn kiếp thùy điếu can biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần rất là hài lòng, tuy nhiên huyết tinh không phải cái gì đặc biệt tốt đồ vật, bất quá cũng coi như không tệ. Tích phân đối với hắn mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào, ngược lại đều là viện trưởng tích phân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không dùng thì phí. Học đệ, ngươi thật đúng là có gan lượng, cũng dám trêu chọc Tiết Khải, bất quá ngươi phải cẩn thận, Tiết Khải người này rất là âm hiểm xảo trá, đề phòng hắn đối ngươi làm khó dễ. Đa tạ nhắc nhở. Tô Thần quay người rời đi, đồng thời chưa rời đi sân luyện võ, nhìn lấy từng cái hàng vỉa hè, đến bây giờ Tiểu Bàn cùng Củ Cải Trắng còn chưa trở về, nói không chừng sẽ có đồ tốt chờ đợi mình. Đây là ai súc sinh, cũng dám trộm lấy ta đồ vật. Có bản lĩnh để ngươi súc sinh trộm cắp đồ vật, chẳng lẽ liền không có mặt đứng ra sao? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, súc sinh hai chữ rất nặng, lập tức hướng về thanh âm phương hướng đi đến, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác cái này cái gọi là súc sinh, tựa như là tại nói Tiểu Bàn. Cần phải biết rằng, Tiểu Bàn cùng Củ Cải Trắng ra ngoài khóa chặt bảo vật. Một chỗ hàng vỉa hè trước. Một cái nam học viên ngăn cản Tiểu Bàn rống giận, ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn không có lập tức xuất thủ, rốt cuộc nơi này là Tử Thiên tiên viện có lấy quy định, giữa học viên không thể xuất hiện bất luận cái gì tử vong. Đồng thời hắn còn không cách nào xác định, cái này tiên thú đến cùng là ai, hắn là không có thể chống lại, bất quá vẫn là không nhịn được trong lòng phẫn nộ, từ khi bắt đầu bày hàng vỉa hè đến nay, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh dạng này sự tình. Lão đại, nhanh tới cứu ta. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Tiểu Bàn giơ cao lên trong tay cây đinh, vừa cười vừa nói, ê lão đại, ngươi mau nhìn xem, ta giúp ngươi tìm tới cái gì đồ vật, kiếp long đinh, là kiếp long đinh. Kiếp long đinh. Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn đương nhiên biết kiếp long đinh ý vị như thế nào, đến bây giờ còn không biết kiếp long đinh đến cùng có bao nhiêu mai, mà trong tay hắn cũng đã hội tụ 50 mai kiếp long đinh, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở Tử Thiên Tiên Viện bên trong gặp phải thứ 51 mai kiếp long đinh. Khó trách Tiểu Bàn muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Ngưng thánh cảnh học viên. Người này vậy mà đến từ ngoại viện. Ta giống như nơi nào thấy qua hắn. Ngươi có phải hay không hoa si? Cái rắm, là hắn, đúng, cũng là hắn. Trước đó xuất hiện tại Tử Thiên Tháp người, giống như Tử Thiên Tháp sụp đổ cũng là bởi vì người này. Nghe nói hắn chỉ là ngưng thánh cảnh, nhưng bởi vì đi cửa sau, trở thành nội viện học viên. Tô Thần. Bởi vì Tử Thiên Tháp duyên cớ, làm đến Tô Thần tên vang vọng toàn bộ Tử Thiên Tiên Viện, đến mức Tô Thần bên người Linh Bảo, một bàn tay đập bay bối ám sự tình, cũng là bị Yên Tịch trực tiếp phong tỏa tin tức, gặp qua việc này mấy chục vị học viên, toàn bộ gấp ngậm miệng, bối ám thế nhưng là phó viện trưởng, ai dám cầm việc này tùy ý hướng bên ngoài nói, rốt cuộc việc này đối với phó viện trưởng tới nói, thật sự là quá mức ném người sự tình. Nguyên lai hắn cũng là Tô Thần, thật sự là không nghĩ tới, một cái ngưng thánh cảnh võ giả không chỉ có thể đi cửa sau tiến nhập nội viện tu luyện, càng là dẫn động Tử Thiên Tháp sụp đổ. Người nào nói cho ngươi, Tử Thiên Tháp sụp đổ nhất định sẽ là hắn, liền tiên viện đều không biết có phải hay không là hắn, nói không chừng là bởi vì hắn nguyên nhân, vừa vặn hắn tại Tử Thiên Tháp bên trong chưa hề đi ra. Ta cũng không tin, một cái ngoại viện học viên mà thôi, có thể dẫn động Tử Thiên Tháp sụp đổ, liền viện trưởng đều làm không được, bất quá bây giờ, hắn vậy mà giật dây chính mình tiên thú, cưỡng ép cướp đoạt ngôn khai học trưởng đồ vật. Cái này có trò vui nhìn. Đi tới Tô Thần, vừa cười vừa nói, y vị niên trưởng này, hắn là ta huynh đệ. Huynh đệ? Ngươi huynh đệ làm sao, ngươi huynh đệ liền có thể cướp đoạt ta đồ vật, ở ngôn khai cũng không nhận ra Tô Thần, bất quá lại nghe nói qua Tử Thiên Tháp sự tình. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt ngưng thánh cảnh võ giả, ngôn khai cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh, dám giật dây chính mình tiên thú giật đồ. Chỗ này thị trường giao dịch, tuy nhiên tiên viện không có văn bản rõ ràng quy định, bất quá người nào cũng sẽ không tại thị trường giao dịch như thế. Để ngươi tiên thú giao ra đồ vật, sau đó ngươi phải bồi thường tích phân cho ta. Ngôn khai tâm lý hơi kinh ngạc, có thể bị tiên thú vừa ý như thế, tin tưởng khẳng định là bảo vật, riêng là nhìn đến đối phương chỉ là ngưng thánh cảnh, đương nhiên muốn xảo trá một bút. Đến bây giờ ngôn khai cũng không biết, trước mặt học viên, không chỉ là nội viện học viên, càng là cùng Tử Thiên Tháp sụp đổ có quan hệ. Đồ vật ta muốn, đến mức nhiều ít tích phân, ngươi một mực mở miệng là đủ. Thừa dịp ngôn khai nói chuyện khe hở, Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Tô Thần trên bờ vai, đồng thời đem kiếp Long Đinh giao cho Tô Thần. Lão đại, ta lợi hại a, cái này mai kiếp Long Đinh ẩn tàng rất tốt, vẫn là bị ta khóa chặt. Tô Thần tâm lý rất là tán thưởng Tiểu Bàng, bất quá không thể biểu hiện ra ngoài, muốn là đổi lại hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có kiếp Long Đinh, không có khả năng trả cho đối phương. Ngôn Kha suy nghĩ một chút, nói ra, cho ta cái này mai cây đinh là gia truyền bảo vật, đã ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy ta thì ăn chút thiệt thòi, 3.000 cái tích phân là đủ. 3.000 cái tích phân. Nghe đến Ngôn Khai lời nói, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Ngôn Khai sẽ trực tiếp mở ra 3.000 cái tích phân, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. 3.000 cái tích phân, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, huống chi Tô Thần liền xem như đi cửa sau, cũng không có khả năng một chút lấy ra 3.000 cái tích phân, Ngôn Khai làm như vậy, nhiều ít có chút quá phận. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, không biết người này có thể đáp ứng hay không cho 3.000 cái tích phân, trọng yếu nhất là, người này đến cùng có hay không có nhiều như vậy tích phân, đều là ẩn số. 3.000 cái tích phân. Đối với Tô Thần tới nói, không đáng kể chút nào, ngược lại trong tay lệnh bài bên trong có lấy rất nhiều tích phân, không quan trọng sự tình. Nhưng là, hắn không có khả năng tiếp nhận Ngôn Khai công phu sư tử ngoạm. Hắn xác thực rất là cần cái này mai kiếp Long Đinh. Đồng thời hắn cũng có thể khẳng định, cái này mai kiếp Long Đinh, tình huống bình thường mua sắm lời nói, căn bản không cần 3.000 cái tích phân. Đơn giản là người này công phu sư tử ngoạm, muốn xảo trá chính mình một khoản mà thôi. Trong tay kiếp Long Đinh biến mất không thấy gì nữa, đã thuận lợi trở lại thể nội Càn Khôn thế giới. Tô Thần vừa cười vừa nói, em muốn là bình thường giá cả mua sắm, ta có thể tiếp nhận, cho dù là thoáng đắt một chút cũng không đáng kể, nhưng là ngươi muốn công phu sư tử ngoạm, ta hiện tại liền có thể nói cho, chuyện không có khả năng. Ta nếu là không có suy đoán tình huống dưới, ngươi cái này mai cây đinh nhiều nhất sẽ bán ra 5 đến 10 cái tích phân, mà ngươi lại hướng ta yêu cầu 3.000 cái tích phân. Chúng ta đi. Làm càng. Nhìn lấy người này xoay người rời đi, phẫn nộ Ngôn Khai bạo rống một tiếng, hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh học viên, cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Hắn nhưng là đỉnh phong kim tiên cảnh, hơn nữa còn là Tử Thiên Tiên Viện lâu năm học viên, có rất ít người dám như thế đối đãi hắn. Người này trắng trợn địa cướp đoạt hắn đồ, vật, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tiên viện thật có lấy văn bản rõ ràng quy định, không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện thương vong, có điều hắn lại có thể giam cầm người này, đồng thời tại tiên viện bên kia có chỗ giải thích, là người này cưỡng ép cướp đoạt hắn đồ, vật. Nhìn đến Ngôn Khai vậy mà xuất thủ, tất cả mọi người là sắc mặt thoáng biến. Người nào cũng không nghĩ tới. Người này sẽ ra tay cướp đoạt đường đường nội viện học viên đồ vật, mà nói mở cũng không để ý chính mình thân phận, vậy mà trong vòng viện học viên thân phận, chủ động đối một vị ngoại viện học viên xuất thủ. Trong con mắt của mọi người, liền xem như người này là đi cửa sau tiến đến, ngưng thánh cảnh mãi mãi cũng là thánh đạo cảnh, không có khả năng cùng tiên đạo cảnh đánh đồng, huống chi Ngôn Khai cũng không phải bình thường tiên đạo võ giả, mà chính là đường đường đỉnh phong kim tiên cảnh, tại Tử Thiên Tiên Viện cũng là rất nổi danh người. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần lười nhát nhiều ý loại này người, muốn xảo trá chính mình, cũng phải nhìn xảo trá đối tượng là ai. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần thậm chí không cần vận dụng huyết luân, trực tiếp cũng là hướng về Ngôn Khai hung hăng đánh ra một cục gạch. Nhìn qua thường thường không có gì lạ cục gạch, kỳ thực ẩn chứa lớn lao uy năng. Đồng thời Tô Thần nguyên thần tu vi đã đột phá đến đỉnh phong kim tiên cảnh, cùng Ngôn Khai tương xứng, loại tình huống này, Ngôn Khai làm sao có khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đáng thương Ngôn Khai thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng, muốn không phải Tô Thần thủ hạ lưu tình, vẻn vẹn là cái này một cục gạch, cũng đủ để muốn Ngôn Khai mệnh. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Ngôn Khai tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh, thân thể hung hăng bị nện tại mặt đất. Muốn không phải mặt đất đầy đủ cứng rắn, tin tưởng nhất định có thể đập ra một cái hố sâu. Một ngụm máu tươi phun ra, Ngôn Khai triệt để mộng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy người trước mặt, đánh chết hắn đều không thể tin tưởng, người này lại có thể một chiêu dây bại hắn, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Ngươi dám đả thương ta, ta nhất định sẽ đi nói cho tiên viện, ngươi chờ. Tô Thần đi tới Ngôn Khai trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi muốn cáo trạng, ta tùy thời chờ, bất quá ta cái này người không quá ưa thích bị người uy hiếp, ngươi một uy hiếp ta, ta thì không cách nào khống chế chính mình tính khí, một khi khống chế không nổi ta tính khí, vậy ngươi liền muốn không may. Răng rắc. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vang vọng toàn bộ sân luyện võ, Tô Thần hung hăng dẫm tại Ngôn Khai chân trái phía trên, tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Vô luận là ai, ra tay với hắn hậu quả cũng là như thế, muốn không phải xem ở viện trưởng cùng tam sư tỷ trên mặt mũi, hắn căn bản sẽ không cho người này bất cứ cơ hội nào. Nguyên bản còn muốn lấy, chính mình nhiều ít sẽ cho người này một số bổ khuyết, rốt cuộc hắn được đến kiếp Long Đinh, bất quá người này lại muốn xảo trá hắn, đồng thời còn chủ động hướng hắn xuất thủ. Tô Thần rất rõ ràng mạnh được yếu thua thế giới đến cùng có nhiều tàn khốc, chính mình nguyên thần muốn không phải đã đột phá đến kim tiên cảnh, khẳng định sẽ bị người này hung hăng đánh một trận tơi bời, ai sẽ thay mình sự công bằng? Ai sẽ thay chính mình nói chuyện? Tin tưởng khẳng định không người sẽ như thế. Ta hoan nghênh ngươi đi tiên viện đi cáo ta cũng tùy thời chờ ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, tất cả mọi người có chút choáng váng, gặp qua hung ác, lại chưa từng gặp qua như vậy hung ác. Không hổ là đi cửa sau, thật sự là đủ hung ác, ỷ vào sau lưng có tiên viện chỗ dựa, không kiên nể gì như thế. Ai, việc này ai đúng ai sai, tuy nhiên người này tiên thú xuất thủ cướp đoạt cây đinh, nhưng là người ta cũng nguyện ý ra giá cả mua sắm, chỉ là Ngôn Khai quá phận, 3.000 cái tích phân rõ ràng cũng là xảo trá, đồng thời còn chủ động xuất thủ, người ta đánh trả cũng là bình thường sự tình, chẳng lẽ còn muốn chờ để bị đánh. Việc này thì nhìn tiên viện xử lý như thế nào? Mỗi người nói một kiểu. Tô Thần không có tiếp tục ở sân luyện võ lưu lại, để Tiểu Bàn tìm củ cải trắng trở về, đến mức Ngôn Khai sự tình, căn bản không có để ở trong lòng. Ngôn Khai sự tình rất nhanh truyền đến tiên viện trong lỗ tai, đồng thời chấp pháp phó viện trưởng tự thân hỏi đến. Muốn là đổi lại người khác, vô luận việc này ai đúng ai sai, Ngôn Khai đều là bị thương nặng, tin tưởng bản thân lại nhận trừng phạt. Duy chỉ có Tô Thần. Viện trưởng vậy mà tự thân ra mặt, không cho tiên viện truy cứu việc này, đồng thời thông báo tiên viện, xảo trá cùng ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, nhất định phải ngăn chặn. Đầu tiên, Tô Thần thật là làm không đúng, bất quá Ngôn Khai thân là đường đường nội viện học viên, lại chủ động sau lưng đánh lén ngoại viện học viên, bản thân liền là 10 phần sai. Lần, Ngôn Khai cho cây đinh dừng lại là 8 cái tích phân, cái giá này đã coi như là rất cao, nhưng là phát sinh dạng này sự tình về sau, Ngôn Khai trực tiếp ra giá 3.000 cái tích phân, rõ ràng cũng là xảo trá. Lý do này, tiên viện trên dưới cũng vô pháp nói ra cái gì, rốt cuộc Ngôn Khai sai lầm lớn hơn một chút. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần liền tiếp tục lưu lại Tử Thiên Tiên Viện tu luyện, lúc bình thường liền bồi tiếp Linh Bảo, cách mỗi một tháng, Thực Long Nghĩ Hoàng hội trở về. Không thể không thừa nhận, Thực Long Nghĩ Hoàng đủ cường đại, săn giết tiên thú số lượng nhiều vô cùng, rốt cuộc tùy tiện tiến về một cái rừng rậm hoặc là sơn mạch, đều có rất nhiều tiên thú. Tô Thần bắt đầu đại lượng luyện chế tiên cực đan cùng đạo cực đan, đến mức huyết luân đan cũng chỉ là chút ít luyện chế mà thôi. Đến mức đẳng cấp cao huyết luân đan, không phải tùy tiện có thể luyện chế ra đến, cần đặc thù đẳng cấp cường đại tiên thú tinh huyết cùng nguyên thần mới có thể luyện chế ra tới. 5 tháng, đảo mắt mà qua. Đi qua 5 tháng tu luyện, Tô Thần rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong kim tiên cảnh đột phá đến hạ vị kiếp tiên cảnh. Đến mức nhục thân tu vi vẫn không có đột phá, vẫn là dừng lại tại cái gọi là ngưng thánh cảnh, trừ phi là triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, bằng không lời nói, trong thời gian ngắn thân thể khẳng định không cách nào đột phá. Gian phòng bên trong. Nhìn lên trước mặt Tô Thần. Yên Tịch mày nhíu lại lấy, chỉnh một chút 5 tháng, Tô Thần tu vi vậy mà không có chút nào tiến bộ, y nguyên dừng lại tại trung vị ngưng thánh cảnh. Làm sao có khả năng sự tình? Coi như là bình thường học viên, cũng sẽ không tại cảnh giới này phía trên dừng lại 5 tháng. Rất nhiều học viên đều đã theo bán tiên cảnh, tăng lên tới tiên nhân cảnh, từ đó theo ngoại viện thuận lợi tấn cấp đến nội viện, trở thành nội viện học viên. Nàng thật sự là không thể tin tưởng, Phượng Khuynh thành sư đệ, thiên phú sẽ như thế chi kém. Tô Thần, còn một tháng nữa thời gian, tán tiên cổ cảnh liền sẽ mở ra, đại khái nửa tháng sau, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tham gia vạn viện tranh phong học viên, rời đi tiên viện đứng dậy tiến về tán tiên cổ cảnh, ngươi tranh thủ tại trong nửa tháng, đột phá đến kiếp thánh cảnh. Càng nói càng là bất đắc dĩ. Nàng cũng hy vọng Tô Thần có thể tăng lên tự thân tu vi. Rốt cuộc vạn viện tranh phong rất là tàn khốc, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, vứt bỏ tính mạng mình. Tô Thần tu vi càng cao, càng là có thể giữ được tính mạng còn sống rời đi. Muốn không phải Tô Thần có thể dẫn động Tử Thiên Tháp dị tượng, đồng thời làm đến Tử Thiên Tháp sụp đổ, cho nên mới để cho nàng bắt đầu sinh, để Tô Thần đại biểu tiên viện tham gia vạn viện tranh phong ý nghĩ. Hiện tại xem ra, nàng quyết định có phải hay không chính xác, thật đúng là có cần nghiên cứu thêm xem xét. Viện trưởng không cần lo lắng ta, vạn viện tranh phong, ta sẽ tương trợ Tử Thiên Tiên Viện được đến càng nhiều tán tiên tinh, để càng nhiều học viên tiến vào tán tiên cổ điện. Yên Tịch không nói gì, bởi vì nàng không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Vạn viện tranh phong. Nào có đơn giản như vậy, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Yên Tịch rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê Tô Thần, ngươi muốn đoan chính thái độ, không muốn phớt lờ, vạn viện tranh phong hội tụ tập toàn bộ thái thương tiên vực tất cả tiên viện, bên trong có lấy rất nhiều thiên túng kỳ tài. Tô Thần cười cười, vẫn chưa đem cái gọi là vạn viện để ở trong lòng, thậm chí rất là chờ mong. Nhìn đến Tô Thần không thèm để ý chút nào, Yên Tịch muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tô Thần, trước đó như lời ngươi nói tiên cực đan cùng đạo cực đan, còn chưa luyện chế ra tới sao? Một mực chưa từng thúc giục Tô Thần. Theo Yên Tịch, liền xem như Tô Thần có thể luyện chế tiên cực đan cùng đạo cực đan, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao có thể tương trợ võ giả, không hạn chế tăng lên 5 cái cấp độ, dạng này đan dược thực sự quá nghịch thiên. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, nàng chắc chắn sẽ không thúc giục, chậm rãi luyện chế là đủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. Lại có nửa tháng, các nàng liền cần rời đi tiên viện, tiến về tán tiên cổ cảnh, đồng thời một tháng sau, vạn viện tranh phong liền sẽ mở ra. Nếu là có thể tại vạn viện tranh phong mở ra trước, tiến về tán tiên cổ cảnh học viên, có thể tổng thể tăng thực lực lên lời nói, đối với mỗi người tới nói, đều là có thế bảo mệnh. Tiến về tán tiên cổ cảnh, lấy tự nguyện hình thức. Tô Thần gật gật đầu, Tô Thần đầu tiên là hỏi, Ngụy viện trưởng, ta muốn hỏi một chút, Tử Thiên Tiên Viện lần này đại khái sẽ phái ra nhiều ít học viên tiến vào tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong. Đại khái 5.000 vị học viên. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần đại khái tính toán. Hơn 10.000 tiên viện, mỗi cái tiên viện liền xem như phái ra 5.000 tên viên, đó cũng là chỉnh một chút 50 triệu vị học viên. Trọng yếu nhất là, không phải mỗi cái tiên viện đều chỉ sẽ phái ra 5.000 người. Nếu là có tiên viện phái ra 10.000 người, 20.000 người, thậm chí là 100.000 người đâu. Cần phải biết rằng, tại Thái Thương Tiên vực tất cả tiên viện bên trong, Tử Thiên Tiên Viện chỉ có thể coi là trung hạ đẳng, thậm chí là yếu nhất tiên viện. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Yên Tịch thủng thức nói, ngày mỗi một lần vạn viện tranh phong, ta Tử Thiên Tiên Viện xem như phái ra học viên ít nhất tiên viện, hàng trước nhất 10 vị trí đầu tiên viện, thậm chí sẽ phái ra mấy trăm ngàn học viên, lần trước vạn viện tranh phong, có chừng lấy 300 triệu người tiến vào tán tiên cổ cảnh. 300 triệu người. Tô Thần cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn đương nhiên biết 300 triệu người ý vị như thế nào. Đối khắp cả Thái Thương Tiên Vực tới nói, 300 triệu người khẳng định không tính là gì, nhưng là đối với vạn viện tới nói, 300 triệu người lại là lớn nhất học viên ưu tú. Tô Thần, mỗi lần vạn viện tranh phong, tiến vào tán tiên cổ cảnh các viện học viên, không cách nào còn sống rời đi người, hội vượt qua 1/5. 300 triệu người, tương đương với sẽ có hơn 60 triệu người, sẽ chết tại tán tiên cổ cảnh bên trong. Cái tỷ lệ này coi như là phi thường lớn. Tô Thần cũng minh bạch. Phàm là lựa chọn tiến vào tán tiên cổ cảnh, khẳng định phải làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Bởi vì tham gia vạn viện tranh phong, không chỉ có phải đề phòng các viện học viên, còn có đến từ tán tiên cổ cảnh tự thân nguy hiểm, thật sự là từng bước nguy cơ. 5.000 người, toàn bộ nút tiên cực đan, thì là cần 25.000 mai tiên cực đan, Tô Thần có thể không nguyện ý làm ngoan đại đầu. Coi như hắn để Tử Thiên Tháp sụp đổ, như vậy cũng không cần lấy ra 2.500 thiên viên thuốc đi ra. Viện trưởng, ta sẽ chỉ lấy ra 5.000 mai tiên cực đan, để 5.000 người toàn bộ tăng lên một cái cấp độ. Tô Thần. Viện trưởng, đây là ta cực hạn. Yên Tịch chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần. Nàng biết Tô Thần là nói láo, rốt cuộc Tô Thần có thể đồng thời lấy ra 5.000 mai tiên cực đan, như vậy còn lại 20.000 viên thuốc, y nguyên có thể cầm ra được. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Yên Tịch đứng người lên, vậy mà hướng về Tô Thần không mình hành lễ. Vội vàng né tránh, Tô Thần cau mày hỏi, y viện trưởng, ngươi làm cái gì? Tô Thần, ta biết ta yêu cầu có chút quá phận, nhưng ngươi cũng là Tử Thiên Tiên Viện một viên, mỗi một lần vạn viện tranh phong đều là nguy cơ trùng trùng, 5.000 vị học viên, thậm chí không cách nào còn sống rời đi một nửa, muốn là bọn họ đều có thể tăng lên 5 cái cấp độ, tin tưởng đối với bọn hắn sống sót sẽ có càng lớn nắm chắc. Nói đến hổ thẹn, tại chúng ta Tử Thiên Tiên Viện bên trong, vậy mà không có một vị tiên đạo thứ hai đồ học viên, có hơn 10 vị học viên, đều dừng lại tại kiếp tiên đế, không cách nào càng tiến một bước, nếu là có thể có tiên cực đang tăng lên, tin tưởng có thể đạt tới tiên quân cảnh, thậm chí là hạ vị tiên vương. Tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ ở giữa chênh lệch quá lớn, muốn là tiên viện có thể có 2-3 vị tiên vương tọa trấn, cũng coi là nhiều một chút cơ hội. Đây cũng là vì cái gì, nàng tình nguyện khẩn cầu, cũng muốn để Tô Thần thay tiên viện luyện chế ra tiên cực đan. Bởi vì tiên cực đan đối với Tử Thiên Tiên Viện tới nói, thực sự quá trọng yếu, phi thường trọng yếu. Có chút bất đắc dĩ. Viện trưởng, thực không dám giấu giếm, luyện chế tiên cực đan đối với ta mà nói, cũng không phải là việc khó gì, bất quá ta cần tiên thú tinh huyết cùng nguyên thần, nếu như ngươi muốn để cho ta luyện chế ra đủ nhiều tiên cực đan, không phải là không thể được, nhưng là ta cần tiên viện giam cầm tiên thú, chỉ cần tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ tiên thú là đủ. Chẳng lẽ ta săn giết tiên đạo đệ nhất đồ tiên thú, liền có thể luyện chế ra, có thể làm cho tiên đạo thứ hai đồ tăng lên tiên cực đan? Không thể, nhưng là chỉ cần có thể săn giết tiên quân cảnh tiên thú, thu lấy đến tinh huyết cùng nguyên thần, liền có thể luyện chế ra, để kiếp tiên đế tăng lên cảnh giới tiên cực đan. Đây cũng là tiên cực đan chỗ kinh khủng. Rất là hoảng sợ. Bởi vì Yên Tịch rất rõ ràng đây là khái niệm gì. Yên Tịch cực cực đầu, nói ra, cho ta hiện tại liền sẽ mang theo các vị phó viện trưởng cùng lão sư rời đi tiên viện, đi ra ngoài giam cầm tiên thú, còn lại luyện đan sự tình, liền làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Hơn 20.000 mai tiên cực đan, Tô Thần cái kia cần 2-3 ngày thời gian, đủ để luyện chế ra tới. Hắn cũng minh bạch Yên Tịch bất đắc dĩ, muốn không phải là không có khác biện pháp, chắc chắn sẽ không đối một người học viên không mình hành lễ. Có thể giúp thì giúp. Rốt cuộc hắn tại Tử Thiên Tiên Viện bên trong, thuận lợi được đến Tử Thiên Tháp bên trong cơ duyên, không chỉ có lĩnh ngộ ra thời không chồng lên thần thông, còn để Thực Long Nghĩ Hoàng thực lực tăng nhiều. Trọng yếu nhất là, cầm giữ có thời không huyết luân đẳng cấp cũng có chỗ tăng lên. Rời đi về sau. Tô Thần cũng minh bạch, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn tu vi không có thể đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, nhưng cũng là không quan trọng sự tình. Tiếp xuống tới thời gian. Tại viện trưởng tự thân chỉ huy dưới, các đại phó viện trưởng cùng lão sư, không ngừng giam cầm lấy tiên thú, chủ yếu là tiên đạo đệ nhất đồ tiên thú, còn có một số tiên đạo thứ hai đồ tiên thú. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, tùy ý thu lấy tiên thú nguyên thần cùng tinh huyết, sau đó không ngủ không nghỉ luyện chế tiên cực đan. Trọn vẹn dùng 4 ngày 4 đêm thời gian, trọn vẹn luyện chế ra 30.000 mai tiên cực đan. Phân cho vị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N trưởng 25.000 mai tiên cực đan, chính mình thì là lưu lại 5.000 mai tiên cực đan. Bị tuyển định 5.000 người, hơn nữa là tại tự nguyện tình huống dưới, toàn bộ nuốt 5 cái tiên cực đan. Không hề nghi ngờ. Tất cả nuốt tiên cực đan học viên, tu vi toàn bộ đột phá 5 cái cấp độ, bên trong bao quát Lương Song Song, Tiết Khải cùng Ngôn Khai. Riêng là Ngôn Khai, bản thân liền là đỉnh phong kim tiên cảnh, tại nuốt 5 cái tiên cực đan, càng là trực tiếp đột phá đến tiên quân cảnh. 15 ngày đảo mắt mà tới. Hôm nay, đối với Tử Thiên Tiên Viện tới nói, tuyệt đối đại sự hàng đầu. Bởi vì nửa tháng sau, tán tiên cổ cảnh liền sẽ mở ra, cử hành cái gọi là vạn viện tranh phong. Tử Thiên Tiên Viện địa vị có chút xấu hổ, chỉ có thể coi là hạ đẳng đến trung hạ đẳng ở giữa, so Tử Thiên Tiên Viện cường đại tiên viện, càng là chỗ nào cũng có. Mỗi lần vạn viện tranh phong, Tử Thiên Tiên Viện đều sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn lùi bước, không dám tham gia vạn viện tranh phong, tiến về cái gọi là tán tiên cổ cảnh. Ngoài sơn cốc quảng trường khổng lồ, 5.000 vị học viên đã toàn bộ hội tụ, đứng tại phía trước nhất 3 người, liền là thông qua nuốt tiên cực đan, đột phá đến hạ vị tiên vương cảnh Quý Phong, Sở Mục, Khâu Ngữ. Trước đó, Tử Thiên Tiên Viện không có một vị tiên đạo thứ hai đồ học viên, cũng chính bởi vì nuốt 5 cái tiên cực đan, mới khiến cho Tử Thiên Tiên Viện đột nhiên thêm ra 3 vị hạ vị tiên vương, hơn 10 vị tiên quân học viên. Mỗi một vị học viên đều rất là kích động. Bọn họ đều không hề nghĩ tới, lần này tiến về tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong, còn có tốt như vậy sự tình. Mỗi người đều nuốt 5 cái gọi là tiên cực đan, từ đó tăng lên 5 cái cấp độ. Muốn là đặt ở bình thường thời khắc, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, muốn liên tục tăng lên 5 cái cấp độ. Riêng là tấn cấp đến tiên đạo thứ hai đồ, chỉ sợ cần mấy năm thời gian, muốn là vận khí không tốt lời nói, thậm chí cần mấy chục năm, thậm chí cả đời đều không thể thuận lợi tấn cấp. Viện trưởng tới. Viện trưởng mang theo tất cả phó viện trưởng cùng lão sư, còn có Tô Thần đi tới. Tin tưởng mọi người đều đã biết, chúng ta lần này rời đi tiên viện muốn đi trước chỗ nào, không sai, chúng ta lần này mục đích chính là tán tiên cổ cảnh, đi tham gia vạn viện tranh phong. Không dùng ta nhiều lời, các ngươi đều muốn nhớ kỹ cho ta, vạn viện tranh phong đến cùng nguy hiểm cỡ nào, một khi tiến vào tán tiên cổ cảnh, trong các ngươi bất luận kẻ nào, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, dù là các ngươi đều tăng lên 5 cái cấp độ. Hiện tại người nào sợ hãi, có thể lựa chọn lui ra, tiên viện tuyệt đối sẽ không trách các ngươi. Chúng ta nguyện ý. Rất là hài lòng gật đầu, Yên Tịch nói ra, người ta hiện tại quy định 3 cái quy tắc, vô luận là ai, đều muốn tuân thủ. Đệ nhất, tiến vào tán tiên cổ cảnh, các ngươi đều muốn trước cam đoan chính mình an toàn, một khi có người có thể thuận lợi được đến tán tiên tinh, nhớ kỹ không muốn cầm đi ra. Phàm là tiến vào tán tiên cổ cảnh người, mục tiêu thứ nhất cũng là tán tiên tinh, bởi vì duy có chiếm được tán tiên tinh, mới có thể mượn tán tiên tinh, thuận lợi đường đi nhập tán tiên cổ điện. Mọi người đều biết sự tình, tán tiên cổ điện mới là tán tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên. Thứ hai, tiến vào tán tiên cổ cảnh về sau, các ngươi phải nhanh một chút tìm kiếm hắn học viên, sau đó cùng một chỗ hành động. Thứ ba, lần này tham gia vạn viện tranh phong, các ngươi lĩnh đội người chính là Tô Thần, bất kỳ người nào đều muốn nghe Tô Thần lời nói, không thể vi phạm. Tô Thần. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại viện trưởng bên người Tô Thần, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, một cái ngưng thánh cảnh học viên, vậy mà có thể thành vì lần này Tử Thiên Tiên Viện lĩnh đội. Rất là không phục, càng nhiều là hiếu kỳ cùng không hiểu. Quý Phong, Sở Mục, Khâu Ngữ, ba người đều là hạ vị tiên vương cảnh, thực lực tuyệt đối có thể có 102 toàn bộ tiên viện, cũng là Tử Thiên Tiên Viện duy nhất 3 vị tiên vương cảnh võ giả. Sở Mục suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, vị viện trưởng, ba người chúng ta không phục, muốn là Tô Thần học đệ là tiên hoàng cảnh, cho dù là tiên vương cảnh, chúng ta đều nguyện ý đi theo, không biết vi phạm hắn ý tứ, chỉ là, hắn tu vi làm vì chúng ta lĩnh đội, có phải hay không có chút không quá thích hợp. Liền xem như hắn dẫn động Tử Thiên Tháp dị tượng, chỉ có thể nói rõ hắn thiên phú không tồi, lại không có nghĩa là hắn thực lực mạnh. Khâu Ngữ đột nhiên nói ra, người ta nếu là không có đoán sai, 5 tháng rưỡi trước, Tô học đệ là trung vị ngưng thánh cảnh, lâu như vậy thời gian, Tô học đệ y nguyên dừng lại tại trung vị ngưng thánh cảnh, dạng này thiên phú và tu luyện tốc độ, chúng ta thực sự không dám lấy lòng. Tha thứ chúng ta nói thẳng, lần này tiến về tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong, chúng ta lúc nào cũng có thể vẫn lạc, để dạng này người chỉ huy chúng ta mệnh chỉ sợ. Nói đến đây, ba người đồng thời im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Không có chút nào kinh ngạc, Yên Tịch chờ người, đã đoán được lại là kết quả này. Tô Thần tu vi thực sự quá thấp, trung vị ngưng thánh cảnh, làm sao có khả năng phục chúng, khẳng định sẽ có người đứng ra nghi vấn, ba vị tiên vương cảnh học viên nghi vấn, rất bình thường sự tình. Viện trưởng, vạn viện tranh phong, tham gia mỗi cái tiên viện, đều sẽ phái ra tiên đạo võ giả, cho dù là xếp tại thứ nhất đếm ngược tiên viện đều là như thế. Theo không có bất luận cái gì tiên viện, sẽ phái ra cái gọi là thánh đạo cảnh, muốn là Tô học đệ, đại biểu chúng ta Tử Thiên Tiên Viện tiến về tán tiên cổ cảnh, hơn nữa còn là chúng ta tiên viện lĩnh đội, sợ rằng sẽ trở thành vạn viện chuyện cười. Cơ hồ tất cả mọi người, đều đang cười nhạo lấy, bất quá Tô Thần trước đó đánh bại Ngôn Khai, lại là để rất nhiều người cũng không dám coi thường Tô Thần. Không dám coi thường, không có nghĩa là thì thừa nhận Tô Thần thực lực cường đại, bởi vì lúc trước Tô Thần là dựa vào lấy trong tay tiên khí, mới có thể một chiêu chế địch, bằng không lời nói, Tô Thần khẳng định không phải Ngôn Khai địch thủ. Nghi vấn. Không đơn thuần là ba người nghi vấn, là được đến tất cả con tin nghi. Một cái chỉ là ngưng thánh cảnh, dựa vào tiên khí đánh bại Ngôn Khai người. Có thể chỉ huy 5.000 vị học viên, tham gia vạn viện tranh phong sao? Khẳng định là không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền xem như muốn tuyển chọn lĩnh đội, cũng khẳng định là Quý Phong, Sở Mục, Khâu Ngữ ba người. Mà không phải là Tô Thần, cái này cái gọi là ngưng thánh cảnh học viên. Cần phải biết rằng, Quý Phong, Sở Mục cùng Khâu Ngữ ba người đều là tiên vương cảnh, chính là Tử Thiên Tiên Viện mạnh nhất học viên. Đã như vậy, vì sao tiên viện không tuyển chọn ba vị tiên vương, mà chính là muốn lựa chọn Tô Thần cái này ngưng thánh cảnh võ giả? Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình. Viện trưởng, chúng ta cần đối chính chúng ta phụ trách, hy vọng viện trưởng có thể lý giải. Muốn là đổi lại lúc bình thường, tin tưởng sẽ không có người dám nghi vấn viện trưởng quyết định. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Vạn viện tranh phong nguy cơ trùng trùng, tại tán tiên cổ cảnh bên trong, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Lĩnh đội nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Đưa ra nghi vấn là mỗi người tốt nhất bảo hộ, bọn họ có thể không muốn uổng phí chết tại tán tiên cổ cảnh bên trong. Viện trưởng, ta có thể nói hai câu sao? Có thể. Tử Thương cùng Bối Ám bọn người, thì là hiếu kỳ nhìn lấy Tô Thần. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, bị nghi ngờ Tô Thần hội lựa chọn như thế nào. Từ bỏ. Lùi bước. Rốt cuộc bị 5.000 vị học viên nghi vấn, lấy Tô Thần tu vi thực sự không bỏ ra nổi, làm cho tất cả mọi người tin phục đồ vật. Bước ra hai bước, đi tới trước mặt mọi người. Nhìn đứng ở phía trước nhất ba người, Tô Thần thì là hỏi, "Hệ ba người các ngươi chính là Quý Phong, Sở Mục, Khâu Ngữ." "Đúng vậy." Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Để các ngươi nghi vấn viện trưởng quyết định, nghi vấn ta trở thành lĩnh đội." "Không sai, Tô học đệ, tha thứ chúng ta nói thẳng, lấy ngươi thực lực xác thực không thích hợp thành vì chúng ta lĩnh đội, ngươi thậm chí không có tư cách tham gia vạn viện tranh phong. Ta Tử Thiên Tiên Viện có thể không muốn trở thành hắn tiên viện truyện cười. Nói thẳng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bởi vì vạn viện tranh phong sự tình, đối tại mỗi người bọn họ tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tô Thần cười. Tô học đệ đang cười cái gì? Ta cười các ngươi vô tri cùng không biết tự lượng sức mình. Tô học đệ, mời ngươi tự trọng. Tự trọng? Ta tại sao muốn tự trọng? Nhìn lấy lớn lối như thế Tô Thần, tất cả mọi người là tức giận không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần dám ở ba vị tiên vương học trưởng trước mặt ngông cuồng như thế. Mọi người không giống nhau nói chuyện. Tô Thần đã rất là không nhịn được, căm ghét nói ra, để các ngươi hiện tại đều nghe kỹ cho ta chỉ nói một lần. Đầu tiên, các ngươi chỗ nuốt tiên cực đan, đều là ta luyện chế ra đến, nếu không phải là bởi vì ta tiên cực đan, các ngươi có thể trong nháy mắt đột phá 5 cái cấp độ. Càng là ba người các ngươi, chính các ngươi hỏi hỏi mình, các ngươi có lợi hại như vậy thiên phú. A. À, nhìn lên trước mặt Tô Thần, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, bọn họ hai ngày này nuốt tiên cực đan, vậy mà sẽ là Tô Thần chỗ luyện chế, khó trách viện trưởng coi trọng như thế Tô Thần. Tô Thần lấy cái gọi là ngưng thánh cảnh liền có thể tiến nhập nội viện, càng là đánh ngôn khai. Tiên viện không chỉ có không truy cứu Tô Thần trách nhiệm, thậm chí không có làm ra mảy may trừng phạt. Đều triệt để mắt trợn tròn. Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì chính như Tô Thần chỗ nói, bọn họ sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên 5 cái cấp độ, hoàn toàn là nuốt 5 cái tiên cực đan. Khâu Ngữ gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta đa tạ Tô học để có thể luyện chế ra tiên cực đan, bất quá luyện chế đan dược, cùng phải chăng trở thành lĩnh đội, không cần thiết liên hệ. Ngươi im miệng, ngực to mà không có não. Ngươi trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần thì là lạnh lùng nhìn lấy mọi người, nói ra, để cho các ngươi luyện chế tiên cực đan, đơn giản là để cho các ngươi nhiều một chút năng lực tự vệ, đến mức cái gọi là lĩnh đội, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Các ngươi sống hay chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thực sự lười nhác làm nhiều giải thích. Tô Thần rất là căm ghét nói ra, để các ngươi chỗ nuốt tiên cực đan, là ta đối viện trưởng cùng tiên viện hứa hẹn, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, ta đối với các ngươi lĩnh đội không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tiến vào tán tiên cổ cảnh về sau, các ngươi sinh cùng tử, ta không biết quản nhiều, các ngươi tự cầu phúc. Tô Thần khoát khoát tay, Tô Thần thanh âm rất lạnh, nói ra, y viện trưởng, ta đã cho đủ tiên viện mặt mũi, cũng đáp ứng ngươi luyện chế ra đủ nhiều tiên cực đan, nhưng là bọn họ không biết tốt xấu, chết đáng đời. Ta trước đó đáp ứng ngươi tất cả mọi chuyện, hiện tại toàn bộ thất hứa. Sau khi nói xong, Tô Thần hướng thẳng đến phía trước to lớn tiên thuyền đi đến. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm viện trưởng, bọn họ thực sự không nghĩ ra vì sao viện trưởng sẽ như thế. Rốt cuộc Tô Thần chỉ là ngưng thánh cảnh, tại vạn viện tranh phong bên trong, làm sao có khả năng bảo vệ bọn họ. Căn bản chưa từng đem Tô Thần để vào mắt. Toàn bộ phía trên tiên thuyền. Có thế nói thế nào? Yên Tịch cũng không quá tin tưởng Tô Thần có thể làm đến, huống chi sự tình chạy tới một bước này, nàng cũng sẽ không tiếp tục chậm trễ thời gian. Tất cả mọi người hướng về tiên thuyền đi đến, Bối Ám cùng Tử Thương bọn người, toàn bộ đi theo viện trưởng tự thân tiến về, bọn họ phải bảo đảm học viên an toàn. Tiên thuyền chậm rãi khởi động, trong nháy mắt phi hành biến mất tại hư không vô tận. To lớn tiên thuyền, mỗi bốn người một gian phòng, Tô Thần thì là đơn độc một gian. Đại ca ca. Đi vào phòng Tô Thần, nhìn lấy sớm đã chờ Linh Bảo, cả người rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới Linh Bảo sẽ ở chỗ này. Linh Bảo, ta không phải cùng ngươi nói, để ngươi tại tiên viện chờ ta trở lại sao? Trước khi rời đi, Tô Thần liền đã thu xếp tốt Linh Bảo. Lần này vạn viện tranh phong, thật sự là nguy hiểm, hắn cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể cam đoan Linh Bảo an toàn. Phương pháp tốt nhất cũng là để Linh Bảo tiếp tục lưu lại Tử Thiên Tiên Viện, mới có thể bảo đảm Linh Bảo không có việc gì. Đại ca ca, ngươi xấu, ngươi một người rời đi, để Linh Bảo một mình lưu tại tiên viện, Linh Bảo không nguyện ý, vô luận đại ca ca đi tới chỗ nào, Linh Bảo đều muốn đi theo đại ca ca, vĩnh viễn không xa rời nhau. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Hắn cũng là lo lắng Linh Bảo an toàn, cho nên mới sẽ đem Linh Bảo lưu tại Tử Thiên Tiên Viện bên trong. Linh Bảo, ngươi nghe đại ca ca nói, lần này đại ca ca muốn đi vào một cái bí cảnh, không quá thích hợp ngươi đi, sau đó ngươi theo viện trưởng tỷ tỷ lưu tại bí cảnh bên ngoài, các loại đại ca ca theo bí cảnh bên trong đi ra, sau đó mang theo ngươi rời đi, như thế nào? Không, ta thì muốn đi theo đại ca ca. Ngay tại lúc này, chỉnh chiếc tiên thuyền đột nhiên bị giam cầm, không cách nào phi hành. Tô Thần sắc mặt thoáng biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng, bao phủ chỉnh chiếc tiên thuyền. Trọng yếu nhất là, cổ này mênh mông lực lượng, hắn thực sự quá quen thuộc. Lúc trước sư phụ cùng Hoàng Vũ chung chủ nhân Vân Kỳ, trên thân chính là cổ khí tức này. Tinh không bất hủ. Nơi nào đến tinh không bất hủ? Chẳng lẽ là Vân Kỳ? Bất hủ khí tức. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch, bất hủ đến cùng ý vị như thế nào? Cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, tin tưởng bất hủ cường giả đều là không kém tồn tại. Tiên thuyền bị cưỡng ép giam cầm. Gian phòng bên trong. Không gian bắt đầu mãnh liệt địa sóng gió nổi lên, Tô Thần phát hiện mình thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Không gian bắt đầu chồng lên, Tô Thần phát hiện mình cùng Linh Bảo đã không tại tiên trong thuyền. Mênh mông trong không gian. Một trương gương mặt khổng lồ theo không gian trùng điệp bên trong chậm rãi hiển hiện mà ra, tướng mạo cùng Linh Bảo có mấy cái phần tương tự. Bất quá mênh mông trong không gian phun trào khí tức, lại là giam cầm lấy Tô Thần. Tinh không bất hủ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt gương mặt khổng lồ 100% là tinh không bất hủ. Linh Bảo, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi là ai? Gương mặt khổng lồ sắc mặt rất là âm trầm, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Nhìn về phía Tô Thần, hỏi, ở ngươi là người phương nào? Vừa dứt lời, khủng bố khí lưu đã hướng về Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến. Ngươi là người xấu, ngươi dám đụng ta đại ca ca, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Bảo hướng thẳng đến gương mặt khổng lồ hung hăng vỗ tới. Bất quá lại bị Tô Thần ngăn trở cản lại, hướng về gương mặt khổng lồ ôm một cái quyền, nói ra, kẻ tiền bối, xin hỏi ngươi là Linh Bảo cái gì ngươi? Ta là mẫu thân của nàng. Mẫu thân. Linh Bảo đến từ tinh không vũ trụ. Tô Thần không nghĩ ra là, đã Linh Bảo đến từ tinh không vũ trụ, tại sao lại bị phong ấn ở tiên vực Thái Ngục tiên tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem phát sinh ở Thái Ngục tiên tộc sự tình, một năm một mười giảng một lần. Hừ, quỳ tuyền. Nghe đến quỳ tuyền hai chữ. Tô Thần trong lòng hơi động. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn đến cái này quỳ tuyền, chính là phong ấn Linh Bảo người. Dám phong ấn một vị tinh không bất hủ nữ nhi, chắc hẳn cái này cái gọi là quỳ tuyền, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng lẽ quỳ tuyền cũng là tinh không bất hủ? Thái Ngục chung trong tay ngươi. Đúng. Cho ta. Không được. Ngươi dám cự tuyệt ta. Gương mặt khổng lồ tự hồ không nghĩ tới. Vị diện này một cái nho nhỏ võ giả, cũng dám ở trước mặt cự tuyệt nàng. Muốn là nàng nguyện ý, muốn chém giết người này, so bóp chết một con kiến đều muốn nhẹ nhõm. Tiền bối, ta đã luyện hóa Thái Ngục chung, muốn là ngươi từ trên người ta cưỡng ép bóp ra đi, đối với ta thương tổn thực sự quá lớn, ta cứu con gái của ngươi, ta tin tưởng ngươi không sẽ như thế đối với ta đi. Rất là kiên kỵ Tinh Không Bất Hủ. Cho dù là chính mình sư phụ, đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể đánh lui trước mặt vị này Tinh Không Bất Hủ. Luyện hóa. Gương mặt khổng lồ cười, rất là hài lòng nói ra, ở ngươi lại có thể luyện hóa Quỳ Tuyền bản mệnh bảo vật, tiểu tử, ngươi tên gì? Tô Thần. Từ giờ trở đi, ngươi không muốn tùy ý vận dụng Thái Ngục Chung lực lượng, một khi bị Quỳ Tuyền khóa chặt, không chỉ là ngươi, liền xem như vị diện này, đều sẽ bị trấn áp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nghe xong gương mặt khổng lồ lời nói, Tô Thần trong lòng cũng là thật dài thở phào, chắc hẳn gương mặt khổng lồ sẽ không lại đối với mình ra tay. Linh Bảo, theo ta trở về. Không, ta muốn đi theo đại ca ca, ta lại không biết ngươi, tại sao muốn theo ngươi đi. Nhìn lấy kéo lấy chính mình cánh tay Linh Bảo, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn rất là ưa thích cái tiểu nha đầu này, giống như muội muội đồng dạng đối đãi. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, Linh Bảo một mực lưu tại bên cạnh mình, căn bản không phải chuyện như vậy. Lớn nhất tốt biện pháp giải quyết, cũng là để Linh Bảo theo người ta mẫu thân trở về. Linh Bảo, ngươi nghe đại ca ca nói, lấy đại ca ca thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy thủ hộ ngươi, các loại đến đại ca ca ngày sau tiến về Tinh Không Vũ Trụ, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, được không? Ngươi có thể hay không gạt ta? Đương nhiên sẽ không, đại ca ca cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Vậy chúng ta ngoéo tay, móc, câu. Ngoéo tay, móc, câu. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, duỗi ra ngón út, cùng Linh Bảo ngón út vạch cùng một chỗ. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Bị Linh Bảo đơn thuần chọc cười, Tô Thần cưng chiều địa sờ sờ Linh Bảo đầu, nói ra, ngày đại ca ca nhất định sẽ đi tìm ngươi. Linh Bảo bóng người trong nháy mắt biến mất. Tên của ta gọi Tuyết Không. Ngươi có thể trở thành ta vì Tuyết Không Bất Hủ, hoặc là Tuyết Di. Tuyết Di. Trong lòng nhất thời vui vẻ, có thể kết giao đến Tinh Không Bất Hủ dạng này đỉnh cấp tồn tại, làm sao có khả năng không kinh hỉ, xem ra chính mình lần này cứu Linh Bảo, thật đúng là cứu đúng. Ngay tại lúc này, Tuyết Không Bất Hủ trên khuôn mặt lớn, bắt đầu xuất hiện ba giọt tinh huyết giọt nước, chậm rãi bay tới Tô Thần trước mặt. Đây là ta ba giọt tinh huyết giọt nước, muốn là gặp phải nguy hiểm lời nói. Ngươi có thể nuốt bên trong một giọt tinh huyết giọt nước, liền có thể tương trợ ngươi chống cự ngoại địch. Đa tạ tiền bối. Ta cần phải cảm ơn ngươi mới đúng. Tuyết Không Bất Hủ vừa cười vừa nói, ngay đây là ngọc bài, muốn là Quỳ Tuyền khóa chặt ngươi, chỉ cần bóp nát ngọc bài là được, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Đúng. Nhìn lấy dần dần biến mất gương mặt khổng lồ. Tô Thần phát hiện mình một lần nữa trở lại tiên thuyền gian phòng bên trong. Trong tay có một khối ngọc bài, còn có ba giọt bất hủ tinh huyết giọt nước. Nắm thật chặt ba giọt tinh huyết giọt nước, cái này có thể là đồ tốt, tuyệt đối là chính mình bảo mệnh át chủ bài. Tinh Không Bất Hủ, tinh huyết giọt nước, nhìn chung toàn bộ tiên vực, tin tưởng chỉ cần mình vận dụng tinh huyết giọt nước, căn bản không người là chính mình địch thủ. Tuy nhiên hắn cũng có được Tinh Không Bất Hủ sư phụ, nhưng là sư phụ Lạc Ẩn Hoàng cũng đã nói qua, chỉ cần mình tại tiên vực, hắn thì sẽ không tùy ý xuất thủ. Lúc trước muốn không phải Vân Kỳ Bất Hủ xuất thủ, tin tưởng sư phụ Lạc Ẩn Hoàng cũng sẽ không hiện thân. Không muốn tùy ý vận dụng ba giọt bất hủ tinh huyết giọt nước. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên sư phụ lời nói. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ngươi biết Tuyết Không Bất Hủ. Nhận biết, nàng rất rõ ràng, ngươi lần này xem như gặp may mắn, bất quá cái kia Quỳ Tuyền Bất Hủ, lại là một cái rất khó cuốn chủ. Chính như Tuyết Không Bất Hủ chỗ nói, không muốn tùy ý vận dụng Thái Ngục Chung. Minh Bạch. Hoàng Vũ Chung chủ nhân là Vân Kỳ Bất Hủ, mà Thái Ngục Chung chủ nhân vẫn là Bất Hủ, Quỳ Tuyền Bất Hủ. Cần phải biết rằng, chính mình được đến Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung, đều là hỗn độn cửu tán chung bên trong hai chung, còn lại bảy chung chưa từng được đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hỗn độn cửu tán chung nguyên bộ hỗn độn thể còn chưa giác tỉnh. Như vậy hỗn độn cửu tán chung chia ra làm chín, được đến hỗn độn cửu tán chung chín người, có phải hay không rất có thể, cũng là nắm giữ hỗn độn thể người, chỉ là còn chưa từng giác tỉnh hỗn độn thể mà thôi. Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tô Thần cũng minh bạch hiện tại chính mình, cũng vô pháp kết luận chính mình suy đoán, đến cùng là thật là giả, rốt cuộc hắn khẳng định là muốn gom góp hỗn độn cửu tán chung, theo mà chém giết giác tỉnh hỗn độn thể võ giả, bóc ra hỗn độn thể, để hỗn độn cửu tán chung nhận chính mình làm chủ. không có thể tùy ý vận dụng thái ngục chung, chính như sư phụ cùng Tuyết Không Bất Hủ chỗ nói, muốn là thái ngục chung bị Quỳ Tuyền Bất Hủ khóa chặt lời nói, chính mình hội có phiền toái rất lớn, ba giọt tinh huyết giọt nước khẳng định không có khả năng ngăn cản được Quỳ Tuyền Bất Hủ, chỉ có thể bóp nát ngọc bài. Ai có thể nghĩ tới? Linh Bảo mẫu thân lại là đường đường Tinh Không Bất Hủ cường giả, ngay cả sư phụ đều biết Tinh Không đỉnh cấp tồn tại. Âm. Vội vàng tiếng đập cửa truyền đến. Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở bên ngoài viện trưởng, hỏi, y viện trưởng tìm ta có việc. Ân, ngươi không sao chứ? Ta không sao, làm sao? Yên Tịch lắc đầu, nhìn đến Tô Thần không có việc gì, tâm lý cuối cùng là thở phào. Vừa mới tiên thuyền bị cưỡng ép giam cầm, cho dù là thân thể nàng đều không thể động đậy mảy may, cường đại như thế tu vi, bản thân đã nói rõ tu vi của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. May ra cổ khí tức này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cần phải bay 12 ngày thời gian. Được. Một lần nữa đóng cửa lại, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái. Hắn đương nhiên biết, vì cái gì Tuyết Không Bất Hủ có thể khóa chặt chính mình, đơn giản là khóa chặt Linh Bảo. Muốn là lúc trước Linh Bảo tiếp tục bị phong ấn ở thái ngục chung phía dưới, tin tưởng liền xem như Tuyết Không Bất Hủ đều không thể khóa chặt. Đến bây giờ, hắn đều không nghĩ ra. Vì cái gì Linh Bảo sẽ bị Quỳ Tuyền Bất Hủ phong ấn tại tiên vực thái ngục tiên tộc phía dưới? Cần phải biết rằng, Tinh Không vũ trụ có được vô số tinh cầu, chính mình vị trí tinh cầu chỉ là một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, tiên vực chỉ là cái tinh cầu này một cái đẳng cấp cao vị diện mà thôi. Dạng này vị diện, đặt ở Tinh Không vũ trụ không biết có bao nhiêu, căn bản đếm không hết. Vì sao Quỳ Tuyền Bất Hủ hết lần này tới lần khác lựa chọn tiên vực đến phong ấn Linh Bảo? Còn có sư phụ Lạc Ẩn Hoàng, bao quát Hoàng Vũ Chung chủ nhân Vân Kỳ Bất Hủ, đồng dạng bị phong ấn ở Thiên Hoang vị diện Hoàng Vũ Cung, một cái tinh cầu đẳng cấp cao vị diện, vậy mà đồng thời xuất hiện ba vị bất hủ cường giả. Bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiên vực đến cùng có bí mật gì? Tô Thần rất là bất đắc dĩ. Lấy hắn hiện tại tu vi, còn không cách nào làm rõ ràng tiên vực là tình huống như thế nào, trực giác nói cho hắn biết tiên vực khẳng định không có đơn giản như vậy. Không có tiếp tục xoắn xuýt các vị bất hủ, còn có tiên vực bí mật sự tình, việc cấp bách liền là mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến chúa tể cảnh, sau đó rời đi tiên vực, tiến về Tinh Không vũ trụ. Đến mức tiên viện các vị học viên, Tô Thần vừa mới bắt đầu thời điểm, còn dự định tại tán tiên cổ cảnh nội tướng trợ, rốt cuộc hắn cũng là tiên viện một viên. Hiện tại đâu? Những thứ này người không biết tốt xấu, như vậy 5.000 vị học viên sinh cùng chết, cùng hắn lại có quan hệ gì? Không hề quan hệ, sống hay chết, hắn cũng không đáng kể sự tình. Dựa theo viện trưởng chỗ nói, tán tiên cổ cảnh có hạn chế, cái kia chính là tiên đế phía dưới học viên mới có thể tiến vào, cũng chính là tiên tôn cũng có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh. Loại tình huống này, chẳng phải là nói, liền tiên viện lão sư đều có thể đi vào. Cần phải biết rằng, giống Tử Thương dạng này lão sư, mặc dù là tiên viện lão sư, nhưng cũng là tiên tôn cảnh, đồng dạng không nhận tán tiên cổ cảnh hạn chế, trừ phi là vạn viện có lấy quy định, không cho phép tiên viện lão sư đặt chân. Ai là lão sư? Ai là học viên? Ai có thể biết? Ngược lại là vạn viện tranh phong, không có người sẽ đi từng cái điều tra. Tô Thần phát hiện lần này tiến về tán tiên cổ cảnh, Tử Thiên tiên viện hết thảy có 10 vị lão sư đi theo, toàn bộ đều là tiên tôn cảnh, chẳng lẽ Tử Thương lão sư bọn người cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào tán tiên cổ cảnh? Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. 12 ngày thời gian. Một mảnh hư vô đại lục chậm rãi xuất hiện, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hư không vô tận loạn lưu, chỉ có trên phiến đại lục này lẻ loi trơ trọi trôi nổi ở trong hư không. Bên ngoài hư không bốn phía, khắp nơi đều là đổ lấy từng chiếc tiên thuyền, toàn bộ đều là đến từ mỗi cái tiên viện, có chừng mấy trăm ngàn chiếc tiên thuyền. Có chút tiên viện, cùng lúc xuất động mấy chục chiếc tiên thuyền. Tử Thương lão sư, ngươi cũng chuẩn bị tiến vào tán tiên cổ cảnh. Đi tại phía sau cùng Tô Thần, vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra lời, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, lần này viện trưởng mang đến Tử Thương 10 người, tự hồ cũng sẽ tùy bọn hắn tham gia vạn viện tranh phong. Tử Thương gật gật đầu, nói ra, vì vạn viện tranh phong, vẫn chưa có học viên cùng lão sư hạn chế, chỉ cần không có đột phá tiên đế cảnh, cho dù là đỉnh phong tiên tôn đều có thể tham gia, chúng ta Tử Thiên tiên viện mỗi lần đều sẽ phái ra lão sư tham gia vạn viện tranh phong. tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tử Thương bất đắc dĩ nói, kẻ ta minh bạch ngươi ý tứ, học viên bên trong, nhất định phải có cái lĩnh đội, cũng tốt tổ chức học viên, đến tại chúng ta 10 người tiến vào tán tiên cổ cảnh, thì là toàn lực tìm kiếm tán tiên tinh, một số thời khắc rất khó nhìn chung học viên. Thì ra là thế. Ai, ta Tử Thiên Tiên Viện thực lực hữu hạn, xếp tại trước 100 tiên viện, vẻn vẹn là mỗi lần xuất động lão sư, thì rất có thể cao đến hơn ngàn. Tử Thương lão sư, muốn là xếp tại trước 3 vị tiên viện, như vậy lại có bao nhiêu học viên? Hơn 1 triệu, thậm chí là mấy triệu. Có chút nghẹn họng nhìn trân trối, Tô Thần phát hiện còn là mình nhãn giới thấp. Tiên viện cùng tông môn, còn có gia tộc khác biệt, gia tộc rất ít cần ngoại nhân thêm vào, đến mức muốn gia nhập tiên tông tu luyện, thì là có chút khó khăn, so ra mà nói, tiên viện cánh cửa hội thấp rất nhiều, đồng thời rất nhiều tiên viện nắm lấy có dạy không loại nguyên tắc, mở ngoại viện, cho nên có thể đạt tới mấy triệu học viên nhân số, cũng không có cái gì. Tô Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thật là như thế. Không cần nói toàn bộ tiên vực. Vẻn vẹn là thái thương tiên vực, thì không biết có bao nhiêu người, chỉ sợ chỉ có thể lấy trăm triệu ức ức vạn để hình dung, một cái học viện xuất hiện mấy triệu học viên, cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Tử Thương nói ra, nghe bọn họ không tin, cũng là có thể thông cảm được sự tình, Tô Thần, ta muốn nhờ ngươi một việc. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tử Thương đã mở miệng nói, em muốn là tại tán tiên cổ cảnh bên trong, gặp nguy hiểm học viên, hay là hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, đã các vị học viên nghi vấn hắn, hắn cũng sẽ không chính mình đuổi tới đuổi theo, vẫn là câu nói kia, người khác sinh tử, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Thành thị. Nhìn phía xa xuất hiện thành thị hình dáng, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở tán tiên cổ cảnh chỗ đại lục, gặp phải cái gọi là thành thị. Nói là đại lục, thực cũng là co lại nhỏ vô số lần vị diện, bất quá cái này thu nhỏ đại lục, không gian vẫn vô cùng định, thậm chí muốn so chính đại tiên vực đều càng thêm ổn định. Tử Thương vừa cười vừa nói, nghe quên cùng ngươi nói, tại tán tiên cổ cảnh bốn phía, có rất nhiều dạng này thành thị, bình thường thời điểm, sẽ không có người đến đây, nhưng là mỗi lần tán tiên cổ cảnh mở ra, rất nhiều người đều sẽ ào ào chạy đến, tại các đại thành thị làm ăn. Vạn viện không phải không cho phép người khác nhúng chàm tán tiên cổ cảnh sao? Không sai, bất quá lại cho phép bọn họ ở chỗ này làm ăn. Tô Thần gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mỗi cái tiên viện đều có thuộc về mình thành thị, giống trước mặt chúng ta tòa thành thị này, có chừng lấy hơn 100 cái tiên viện vào ở, khoảng cách tán tiên cổ cảnh mở ra còn có 3 ngày thời gian, cho nên 3 ngày nay bên trong, chúng ta đều cần ở tại trong thành thị, 3 ngày sau, liền có thể tiến về tán tiên cổ cảnh cửa vào. Thì ra là thế. Tiến vào thành thị sau. Tô Thần phát hiện thành thị rất là thái bình, làm ăn, mua đồ, không như trong tưởng tượng như vậy loạn. Không cần hỏi, Tô Thần đều biết là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc lần này đến đây tán tiên cổ cảnh vạn viện, bao quát muốn làm ăn những thứ này người, đều là bởi vì vạn viện tranh phong, không cần thiết ở bên ngoài kiếm chuyện. Có bất kỳ ân oán, hoặc là muốn biểu hiện mình, hoàn toàn có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh thời điểm bày ra. Đợi đến tất cả mọi người thu xếp tốt, Tử Thương các loại 10 vị lão sư, bắt đầu từng cái thu thập mỗi cái học viên tinh huyết, mỗi cái học viên đều nhất định muốn nhỏ ra một giọt tinh huyết. Dựa theo Tử Thương lão sư chỗ nói, tất cả tham gia vạn viện tranh phong lão sư cùng học viên, đều cần đem mỗi người một giọt tinh huyết, nhỏ tại đặc chế tinh huyết ngọc bài bên trong, trong vòng 3 tháng không biết biến mất, hội một mực tiếp tục giữ vững. Nói cách khác, vạn viện tranh phong hội duy trì 3 tháng. Tại 3 tháng này ở giữa, tất cả tinh huyết ngọc bài đều sẽ hữu hiệu. Chỉ cần có người vẫn lạc tại tán tiên cổ cảnh bên trong, như vậy đối với tinh huyết ngọc bài liền sẽ vỡ vụn. Đồng thời mỗi cái tiên viện đều có đặc chế y phục, bao quát Tử Thiên tiên viện, thì là thống nhất màu tím quần áo bó, trước ngực theo lên hai chữ Tử Thiên. Giải quyết tinh huyết ngọc bài về sau, viện trưởng tự thân hạ lệnh, bất kỳ người nào không cần thiết, đều không muốn ra khỏi cửa, muốn là muốn ra đi vòng vòng, có thể kết bạn mà đi, không nên gây chuyện. Mặc kệ là đẳng cấp gì tiên viện, tại tán tiên cổ cảnh không có mở ra trước đó, đều không muốn theo ý gây chuyện, bởi vì một khi xuất hiện cái gì chuyện rắc rối, sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tham gia vạn viện tranh phong tư cách, cho nên dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì tiên viện nguyện ý mạo hiểm. Tán tiên cổ cảnh, tại toàn bộ thái thương tiên vực, đều thuộc về tối đỉnh cấp bí cảnh, hơn nữa còn là bị vạn viện khống chế, muốn là bỏ lỡ lần này, thì cần phải chờ đợi, chẳng phải là trắng trắng cho hắn tiên viện cơ hội. riêng là tán tiên cổ cảnh bên trong ẩn tàng tán tiên cổ điện, cái kia càng là lớn nhất đại cơ duyên, rất nhiều người tiến vào tán tiên cổ điện đi ra, tu vi đều sẽ nhận được trên diện rộng tăng vọt, càng là có thể được đến đỉnh cấp thần thông cùng bảo vật. Tô học đệ tại sao? Tiến đến. Nhìn lấy đi tới Ngôn Khai, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, trước mặt nam tử này, trước đó bởi vì kiếp Long Đinh duyên cớ, bị chính mình đánh cho tàn phế. Bất quá Tô Thần vẫn chưa chính thức hạ tử thủ, cho nên Ngôn Khai có thể khôi phục đến nhanh như vậy, hỏi, kẻ tìm ta có việc. Ngôn Khai bịch một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, không biết cái này Ngôn Khai rốt cuộc là ý gì. Tô học đệ, trước đó sự tình là ta có lỗi, không nên xảo trá ngươi, càng không cần phải đối ngươi ra tay. Ngôn Khai rất là hoảng sợ Tô Thần thực lực, lại có thể lấy ngưng thánh cảnh, một chiêu đánh bại hắn, cho dù là vận dụng tiên khí, bản thân cũng nói Tô Thần thực lực đủ cường đại, muốn là đổi lại hắn ngưng thánh cảnh, liền xem như tay cầm tiên khí, cũng vô pháp làm đến. Huống chi hắn tu vi, có thể thuận lợi đột phá đến tiên đạo đệ nhất đồ tiên quân cảnh, hoàn toàn là bởi vì nuốt tiên cực đan, mà tiên cực đan lại là Tô Thần luyện chế, trực giác nói cho hắn biết, cái này Tô Thần tuyệt đối không kiên kỵ. Có việc nói sự tình. Tô học đệ, ta lần này đến đây trừ xin lỗi, còn muốn mời Tô học đệ, tại tán tiên cổ cảnh bảo bọc ta. Bảo kê ngươi. Ta biết Tô học đệ không phải người bình thường, ta không dám yêu cầu xa vời hắn, chỉ là hy vọng ta muốn là gặp phải nguy hiểm, vừa lúc bị Tô học đệ nhìn đến lời nói, còn mời Tô học đệ cứu ta. Có thể. Không có nhiều xoắn xuýt việc này, muốn là gặp phải xuất thủ tương trợ không quan trọng, mà hắn lại sẽ không lãng phí thời gian, chuyên môn đi tìm Ngôn Khai, tương trợ Ngôn Khai. Ngôn Khai người này còn tính là thức thời, cũng không vì chính mình đánh cho tàn phế hắn, từ đó ghi hận chính mình, xem như cái vô cùng người thông minh. Tại người ăn người tàn khốc thế giới, muốn sống được càng tốt hơn, thông minh là nhất định phải, liền sợ không thông minh, còn ngực to mà không có não loại kia, tỉ như Khâu Ngữ ba người. Rất rõ ràng mình có thể một chiêu đánh bại Ngôn Khai, cộng thêm mình có thể luyện chế ra tiên cực đan, khẳng định không đơn giản, buồn cười sự tình, hắn học viên vậy mà nghi vấn chính mình, như loại này người chết tại tán tiên cổ cảnh đều là đáng đời. Vậy ta sẽ không quấy rầy Tô học đệ, muốn là Tô học đệ không có chuyện, có thể ra ngoài đi một chút, mỗi lần tán tiên cổ cảnh mở ra, đến từ Thái Thương tiên vực các nơi thương nhân, đều sẽ mang đến rất thật tốt đồ chơi. Ân. Nhìn lấy Ngôn Khai rời đi, Tô Thần xác thực là muốn ra ngoài đi một chút, thử thời vận, dù sao chính mình bên người có tiểu bàn cùng củ cải trắng, nếu là thật có đồ tốt, hoàn toàn có thể mượn nhờ hai cái tiểu gia hỏa khóa chặt. Chỉ là nơi này, không phải Tử Thiên Tiên Viện, mà chính là tán tiên cổ cảnh bên ngoài, đương nhiên không thể để cho tiểu bàn làm loạn, muốn là ảnh hưởng đến tiên viện tham gia vạn viện tranh phong, như vậy thật sự là được trả bằng mất. Trong thành thị, Bạch học tỷ, ngươi nói chúng ta lần này tiến vào tán tiên cổ cảnh, phải chăng có thể có được tán tiên tinh, thuận lợi đặt chân tán tiên cổ điện. Đường Sở Sở rất là chờ mong tiến vào tán tiên cổ cảnh, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất tiến vào tán tiên cổ cảnh, trước đó các nàng đều không cho phép đến đây. Bạch Băng suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, kẻ ta cũng không biết, ta cũng là nghe nói tán tiên trong cổ điện, có rất nhiều cơ duyên, lúc trước các vị học trưởng, cũng là tiến vào tán tiên cổ điện, được đến tu vi tăng lên trên diện rộng. Bạch Băng cùng Đường Sở Sở đều là đến từ Thái Càn Tiên Viện. Mà Thái Càn Tiên Viện lại xếp tại vạn trước viện 10, đại khái là vị trí thứ 8 đưa, bởi vậy có thể tưởng tượng, Thái Càn Tiên Viện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây là kiếp Long Đinh. Nhìn lấy trên sạp hàng, Bạch Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bạch học tỷ, cái gì là kiếp Long Đinh? Bạch Băng rất là kinh hỉ, lập tức nhỏ giọng nói, "Cái kiếp Long Đinh, đỉnh cấp tiên khí, nghe nói kiếp Long Đinh cùng sở hữu 81 mai, ta cũng là tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua." "Xác định sao?" "Sẽ không có giả, cái này mai kiếp Long Đinh cùng sách cổ phía trên chỗ ghi chép gần như giống nhau." Một chỗ hàng vỉa hè trước, đá lạnh trắng theo trên sạp hàng cầm lấy kiếp Long Đinh. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí kiếp Long Đinh phía trên còn có rỉ sắt. Có thể nàng cơ hồ có thể khẳng định, cái này mai cây đinh nhất định cũng là trong truyền thuyết kiếp Long Đinh. Lão bản, cái này mai cây đinh nhiều ít tiên thạch? 3.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đường Sở Sở nghe đến 3.000 khối tiên thạch, rất là phẫn nộ. Ta nói cô nương, ta mở cửa làm ăn, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi nhìn lên thì mua, cho rằng không đáng thì không mua, ta lại không có xuất thủ đoạt ngươi tiên thạch, ngươi cho là thế nào? khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Đường Sở Sở, Bạch Băng vừa cười vừa nói, "Để ta muốn." Lập tức lấy ra tiên thạch thẻ, cho Hàng Vỉa Hè lão bản vạch ra 3000 khối linh thạch. "Ta muốn trong tay ngươi cây đinh, phải chăng có thể làm cho ta?" Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện nam tử, Đường Sở Sở lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ở ngươi là ai? Chúng ta tại sao muốn nhường cho ngươi?" Ôm một cái quyền, Tô Thần cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải hạng 52 mai kiếp long đinh. "Ta gọi Tô Thần, đến từ Tử Thiên Tiên Viện, ta cần cái này mai cây đinh, vừa mới nghe các ngươi nói hoa 3000 khối tiên thạch, ta nguyện ý lấy ra 30000 khối tiên thạch mua sắm, như thế nào?" "A, 30000 khối tiên thạch." Hàng Vỉa Hè lão bản nghe đến cái giá này, kém chút tại chỗ ngất đi. Thất sách. Hắn còn cho là mình yêu cầu 3000 khối tiên thạch, đã là kiếm đại tiện nghi, nhưng chưa từng nghĩ đến, trong nháy mắt cây đinh giá cả liền trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 10. Chỉ là cây đinh đã bán ra, liền xem như hối hận cũng vô dụng. Hắn biết rõ hiện tại thành thị, đến cùng là cái dạng gì tình huống. Vạn Viện Tranh Phong mở ra. Muốn là vận khí không tốt, trêu chọc cường đại tiên viện, đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đường Sở Sở vừa cười vừa nói, "Ơ ngươi cho là chúng ta sẽ kém 30000 khối tiên thạch. Thật sự là chuyện cười, cái này mai cây đinh chúng ta sẽ không để cho ngươi, Bạch học tỷ, chúng ta đi thôi." Tô Thần ngăn cản hai người, đối mặt kiếp long đinh, làm sao có khả năng để kiếp long đinh trắng biến mất. Đến bây giờ hắn đều không rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu mai kiếp long đinh, ngược lại trong tay hắn đã trở về chỉnh một chút 51 mai kiếp long đinh. "Còn chưa thỉnh giáo. Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Khoát khoát tay ngăn cản Đường Sở Sở, Bạch Băng nói ra, "Người ta gọi Bạch Băng, nàng là Đường Sở Sở, chúng ta đến từ Thái Càn Tiên Viện." Thái Càn Tiên Viện, xếp tại 10 vị trí đầu đỉnh cấp tiên viện một trong. Phía trước đến tán tiên cổ cảnh trước đó, Tô Thần đã đại khái giải, xếp tại Vạn Viện vị trí thứ 10 tất cả tiên viện tin tức, cái này cái gọi là Thái Càn Tiên Viện rất là cường đại. "Bạch cô nương, ta rất cần cái này mai cây đinh, ngươi có thể mở ra điều kiện." "Tiên thạch, xem ra là không cách nào mua sắm." Bạch Băng đột nhiên hỏi, "Ở ngươi biết kiếp long đinh?" "Ngươi biết kiếp long đinh?" Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Bạch Băng sẽ nhận ra kiếp long đinh, khó trách không nguyện ý bán ra kiếp long đinh. Gật gật đầu, Bạch Băng vừa cười vừa nói, "Nghe xem như nhận biết, đã ngươi biết đây là kiếp long đinh, thì cần phải minh bạch kiếp long đinh giá trị, không cần nói 30000 khối tiên thạch, liền xem như 30000 khối tiên tinh đều không được. Xin tránh ra." Nhìn đối phương y nguyên ngăn cản hai người mình, cho dù là Bạch Băng đều có chút động giận lên. Theo trên người đối phương tản mát ra khí tức đến xem, người này chỉ là ngưng thánh cảnh. Chính là bởi vì như thế, các nàng thực sự không nghĩ ra, cái này Tử Thiên Tiên Viện đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại mang theo thánh đạo cảnh võ giả đến đây tán tiên cổ cảnh. Nhìn chung toàn bộ tán tiên cổ cảnh bên ngoài, mặc kệ là làm ăn, vẫn là Vạn Viện tất cả học viên, không có bất kỳ cái gì một vị thánh đạo cảnh, toàn bộ đều là tiên đạo cảnh. Thậm chí đồng dạng tiên đạo đệ nhất đồ cũng sẽ không đến đây, huống chi là thánh đạo cảnh võ giả. Bất quá căn cứ hai người suy đoán, Tử Thiên Tiên Viện mang theo người này, hẳn là muốn cho người này thấy chút việc đời, mà không phải để người này tiến vào tán tiên cổ cảnh. Một vị ngưng thánh cảnh dám ngăn trở các nàng, làm sao có khả năng không tức giận? Kiếp long đinh giá trị, căn bản không phải tiên thạch có thể chi phối. "Bạch cô nương, ta nguyện ý lấy ra 5 cái tiên cực đan, đem đổi lấy trong tay ngươi kiếp long đinh." "Không được." "Tiên cực đan?" Đối với cái gọi là tiên cực đan, Bạch Băng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nàng gặp qua rất nhiều đan dược, một cái ngưng thánh cảnh võ giả có thể lấy ra cái dạng gì đan dược? Đường Sở Sở lại là lạnh lùng chế giễu nói, "Kệ Tô Thần, ngươi cần phải có tự mình hiểu lấy, chúng ta không phải vô tri thiếu nữ, ngươi dùng 2 viên thuốc liền có thể lừa phỉnh chúng ta, ngươi còn là mình giữ lấy ngươi cái gọi là tiên cực đan, chúng ta không có hứng thú, đuổi mau tránh ra, ta muốn là nổi giận, ngươi sẽ rất phiền phức." Các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày mày dạn người. Tô Thần vẫn không có chọn rời đi, nhìn lấy trong tay đã xuất hiện 5 viên thuốc, nói ra, "Trời tiên cực đan, có thể cho tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ 2 đồ võ giả, không có bất kỳ cái gì hạn chế liên hệ tăng lên 5 cái cấp độ. Bạch cô nương muốn là nút 5 cái tiên cực đan, liền có thể trực tiếp đột phá 5 cái cấp độ, 3 đến 6 canh giờ là đủ." "Ha ha ha, ngươi còn tại rất là nói dối không đỏ mặt, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi loại này không biết xấu hổ người, không hạn chế đột phá 5 cái cấp độ. Ngươi cho rằng ngươi đang dược là cái gì, liền xem như tiên vực tối đỉnh cấp luyện đan sư, cũng không dám như thế nói lớn không ngượng. Đường Sở Sở cười, trên mặt có không kiên nể gì cả trào phúng, không có chút nào che giấu, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Muốn là các nàng lựa chọn tin tưởng, trừ phi là các nàng não tử nước vào, làm sao có khả năng sự tình. Các nàng cũng không phải là tiểu nữ hài dễ dàng lừa gạt, việc này vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Thật quá kéo. Liền Bạch Băng đều cười, liên tục đột phá 5 cái cấp độ, còn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Các nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua, trước mặt nam tử chỉ là ngưng thánh cảnh mà thôi, có thể luyện chế ra dạng này đang dược sao? Bạch Băng không nói gì, Đường Sở Sở đã rất là không kiên nhẫn nói ra, cho chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nhiều giày vò khốn khổ, cút ngay lập tức ra chúng ta tầm mắt, thật là khiến người ta buồn nôn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Đường Sở Sở, nơi này là tán tiên cổ cảnh bên ngoài, muốn là đổi lại người khác, đã sớm xuất thủ cứng rắn đoạt, bất quá không nguyện ý treo chọc Thái Càn Tiên Viện. Không chỉ là viện trưởng, tin tưởng mỗi cái tiên viện viện trưởng, còn có phó viện trưởng cùng các vị lão sư đều là đỉnh cấp cường giả, không cần thiết cứng đối cứng. Bạch cô nương, muốn là ngươi không tin, trước tiên có thể nuốt tiên cực đan, muốn là ngươi tu vi không cách nào đột phá, liền không cần cho ta kiếp long đinh, muốn là ngươi tu vi có thể tại trong vòng 6 canh giờ, liên tục đột phá 5 cái cấp độ, ta muốn cái này mai kiếp long đinh, tin tưởng bạch cô nương không có vấn đề đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.